thực tình không có ra gì. Nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với Dương Khai, Hạ Ngân Thường đều không có dũng khí. Đã quen với việc âm thầm quan sát, nay đột nhiên tiếp xúc trước mặt, Hạ Ngân Thường thật không biết nên xử trí ra sao. Trong lúc Hạ Ngân Thường đang mặt ủ mày chau, thì trong ngoài khách điếm, có hai nhóm người đang lén lút quan sát động tĩnh bên này. Trong một gian phòng, Long Huy cùng một nhóm quân tinh nhuệ của Huyết Chiến Bang đang ngồi, ánh nến lập lờ, chiếu qua gương mặt có chút nhăn nhó của Long Huy. Sau khi đám người Huyết Chiến Bang này biết tin, liền đuổi theo, nhưng do xuất phát hơi trễ, nên đến hôm nay mới đuổi kịp. Trầm mặc một lúc, Long Huy đột nhiên nói. Văn Đường chủ, khi nào thì chúng ta ra tay? Tên Dương Khai đang trong khách điếm này. Với thần thủ của Văn Đường chủ, muốn bắt hắn chẳng phải là chuyện gì to tát. Văn Phi Trần là đường chủ trong Huyết Chiến Bang, thực lực chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Do Long Huy nắm được chính xác tin này nên đã kiếm vài cao thủ đi cùng, mục đích là bắt sống Hạ Ngân Thường. Nhóm người này trừ Văn Phi Trần ra, còn có không ít cao thủ ly hợp cảnh, khoảng 6 đến 7 tên. Xem ra để cho chắc ăn, Long Huy lại khu chiên giống trống. Văn Phi Trần nghe thì phì cười. Long thiếu gia, nếu như người muốn Văn Mỗ ra tay ngay bây giờ thì được thôi. Ở đây tuy là một tiểu trấn, nhưng với thực lực của Văn Mỗ, muốn đối phó bọn chúng rất là dễ dàng. Không phải kinh động đến xung quanh, càng không có để lại chút vết tích gì. Vậy thì còn chờ gì chứ? Long Huy hao hức. Dương Khai phải chết, còn nữ tử đó thì phải bắt sống cho ta. Nghe nói nàng là một đại mỹ nhân. Hắn đã dám lừa kéo nữ nhân của ta, thì ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, khiến cho hắn phải nếm mùi vị nữ nhân của mình bị kẻ khác để mắt đến. Văn Phi Trần biết rõ bản tính của Long Huy, nên không có phản ứng gì, chỉ nói. Nhưng Long thiếu gia, người có từng nghĩ, tại sao chúng ta lại vượt đường xa đến nơi này chưa? Tại sao chứ? Long Huy trầm giọng hỏi. Văn Phi Trần trầm ngâm hồi lâu, rồi mới đáp. Văn Bổ cho rằng, chuyến đi này của chúng ắt là có mục đích. Có thể chúng muốn vào Hắc Phong Sơn để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Long Huy nhíu mày. Chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta đâu. Thiên tài địa bảo trong Hắc Phong Sơn nhiều thì chúng đến thôi, mà không phải ai lên đó cũng tìm được. Văn Phi Trần lắc đầu. Long thiếu gia, câu này của người là sai rồi. Từ Lăng Tiêu Các cũng có thể vào Hắc Phong Sơn, nhưng chúng lại cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đến đây thì dừng. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai chúng sẽ vào núi. Mục đích của chúng rõ ràng đến như vậy. Vậy thì có thể khẳng định một điều, chúng biết vị trí của vật này và cũng chắc chắn sẽ tìm ra. Nếu như chúng ta lặng lẽ bám theo sau, đợi chúng tìm ra bảo bối, rồi sau đó... Không thể không nói, Văn Phi Trần quan sát rất tỉ mỉ, phân tích cũng là đâu vào đó, không hổ là người từng trải. Long Huy mắt sáng mừng. Vậy thì chúng ta có thể ra tay cướp đoạt được rồi. Văn Phi Trần cười. Long thiếu gia nói đúng, nhưng nếu Long thiếu gia không đợi được đến lúc chiếm giữ mỹ nhân, thì đêm nay Văn Mỗ sẽ ra tay, nhất định không có làm người thất vọng đâu. Long Huy lưỡng lự, thần sắc bất định. Văn Phi Trần nói thêm. Nhưng nếu đợi thêm vài ngày, thì không chỉ là mỹ nhân, mà ngay cả bảo bối cũng nằm trong tay của Long thiếu gia. Người cứ nghĩ mà xem, nếu chúng phí công phí sức tìm được món bảo bối đó, mà lại bị chúng ta cướp mất, tên Dương Khai này chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Vừa nghe lão nói như vậy, vẻ lưỡng lự của Long Huy lập tức trở nên kiên định. Được rồi, dù sao chạy trời cũng không khỏi nắng, cứ để cho tên Dương Khai đó sống thêm ít ngày. Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi đi. Văn Phi Trần khẽ cười, nhìn được điều người thường không có làm được. Long thiếu gia, người đúng là người làm được đại sự. Long Mỗ bái phục. Văn Đường chủ, người quá khen rồi. Lời tân bốc này khiến cho Long Huy khoan khoái vô cùng. Chương 85. Nỗi đau của Nộ Lãng. Văn Phi Trần cố định bờ Long Huy cũng là có nguyên do. Ban chủ Huyết Chiến Bang là Hồ Mang, tuy cả đời anh dũng nhưng trời không chiếu cố, không có con trai mà chỉ sinh được hai cô con gái như hoa như ngọc. Theo như Văn Phi Trần phỏng đoán, sau này gia nghiệp của Huyết Chiến Bang sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay của Long Gia. Bây giờ y làm thân với vị Long thiếu gia này, đợi sau này Long Gia lên chấp quản Huyết Chiến Bang, hả chẳng phải là sẽ được lợi hay sao? Bọn chúng bàn bạc xong, đang định đi ngủ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi! Văn Phi Trần quát khẽ. Cửa mở ra, một tên đệ tử Huyết Chiến Bang ở ngoài canh gác bước vào, hành lễ với Long Huy, rồi ghé qua tai của Văn Phi Trần nói vài câu. Nét mặt của Văn Phi Trần bỗng nhiên trở nên kỳ quái, y lẩm bẩm. Thì ra là vậy sao? Dứt lời, y đưa mắt với vài tên trong phòng, rồi dặn dò. Đi, tóm bọn chúng qua đây. Không được để cho chúng làm hỏng đại sự của Long thiếu gia. Dạ vâng. Vài người lên tiếng đáp, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Long Huy hỏi. Văn Phi Trần cười ha ha. Long thiếu, chuyện này đúng là thú vị. Còn nhớ lúc chúng ta đuổi theo, dọc đường có rất nhiều dấu chân ngựa. Theo tin tức chúng ta có, bọn Dương Khai chỉ có hai người. Lúc đầu Văn Mỗ đoán rằng mấy dấu chân ngựa thừa ra đó chỉ là do có người đi ngang qua. Thật là không ngờ, ngoài chúng ta ra, vẫn còn có kẻ khác đang bám theo Dương Khai. Ồ, vậy sao? Là ai chứ? Long Huy ngạc nhiên. Một vài tên tiểu tốt của Phong Vũ Lâu. Lúc này hình như chúng đang chuẩn bị hạ thủ với Dương Khai. Xem ra, chúng không biết nữ tử đi cùng Dương Khai thực lực khó đối phó ra sao. Như vậy là tự tìm đường chết rồi. Long Huy cười nhạt. Văn đường chủ, người đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ. Đương nhiên là không làm hỏng đại sự của Long thiếu đâu. Văn Phi Trần khẽ cười, y đã tính kỹ. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đám người. Mấy đệ tử Huyết Chiến Bang ra ngoài lúc nãy đã quay trở lại. Đi cùng còn có bọn người của Nộ Lãng đang lúng túng lo sợ. Nhóm người của Nộ Lãng quả thật đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Phải khó khăn lắm, hôm nay chúng mới đuổi theo được đến nơi đây. Vốn đang bàn chiến lược trong phòng, chuẩn bị một lát nữa sẽ đi tóm Dương Khai, dò la tung tích của Nộ Đào và Thành Thiếu Phong. Không ngờ chưa kịp hành động, chúng đã bị đám cao thủ hung ác, thực lực cao hơn hẳn tóm được. Nộ Lãng sợ đến mức tè ra quần, sau khi bị ném vào, liền vội vàng quỳ xuống khấu đầu xin tha. Các vị đại gia, đám tại hạ nào có đắc tội gì với các vị chứ? Mong các vị giơ cao đánh khẽ cho. Cầm miệng đi. Một tên đệ tử Huyết Chiến Bang vung tay, bạc tay y một cái tóe máu. Y chỉ dám giận chứ không dám nói, ngoan ngoãn nghe lời. Sợ hãi quan sát chung quanh, đám người Phong Vũ Lâu run như cầy sấy. Thực lực của bọn chúng không cao, nhưng có thể nhìn ra, bất cứ một tên nào trong này ra tay cũng có thể giết chết chúng. Đừng nói là các cao thủ đứng xung quanh cũng có đến 6-7 người. Chúng đã chọc trúng tổ kiến lửa gì đây chứ? Đám người này nghĩ đến nát óc mà không có nghĩ ra. Thời gian vừa qua chúng có làm chuyện gì tày trời đâu. Cùng lắm thì chỉ âm mưu để bắt Dương Khai mà thôi. Nhưng còn chưa có ra tay cơ mà. Để đến mức mấy tên này phải bày trận địa lớn như thế này sao? Nộ Lãng nhìn qua, đột nhiên phát hiện vị thiếu niên đối diện trông hơi quen, đang mỉm cười nhìn mình. Nghĩ kỹ lại, Nộ Lãng thất sắc. Ngài là Long Huy của Huyết Chiến Bang. Long Huy khẽ cười. Người biết ta sao? Nộ Lãng cười ngại ngùng. Hậu nhân của Long lão tiền bối, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, tất nhiên là ta nhận ra. Nếu như đã nhận ra ta thì chuyện này dễ xử rồi. Long Huy khẽ gật đầu. Nộ Lãng nghi ngờ, nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Ngoài ngàn dặm xa xôi này là gặp phải người của Huyết Chiến Bang. Thà hương ngộ cố tri tuy là chuyện tốt, nhưng cục diện trước mắt thì kẻ ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta hỏi các ngươi, tại sao lại đuổi theo Dương Khai? Long Huy nheo mắt. Nộ Lãng giật nảy mình. Y còn tưởng Long Huy muốn trách tội mình, trong lòng hoảng sợ nhưng cũng không giấu giếm, đem hết ngọn ngành kể ra, xong rồi thì xót xa. Long thiếu gia, tại hạ chỉ nghi ngờ việc đệ tại hạ mất tích có liên quan đến Dương Khai, chứ chưa nghĩ sẽ làm gì hắn. Nếu như ngài thấy có vấn đề, tại hạ sẽ đưa người về Phong Vũ Lâu ngay, tuyệt đối sẽ không chạm đến Dương Khai. Long Huy bật cười. Người tưởng ta với tên Dương Khai đó là bằng hữu hay sao? Chẳng lẽ không phải là như vậy? Nô Lãng sợ hãi. Thật là nực cười. Long Huy hắn giọng. Bổn thiếu gia thân phận gì? Hắn thân phận gì chứ? Ta vì hắn mà là bằng hữu sao? Mắt chó của người bị đuôi ư? Nô Lãng không dám nói tiếp, nhưng lại tiếp tục chửi thầm. Bụng nghĩ, nếu như không phải là bằng hữu, vậy ân oán giữa ta và hắn, người nhúng vào mà làm gì? Chẳng phải là bắt chó đi cày, lo chuyện không đâu sao? Đồ không có mắt nhìn, Long thiếu gia lần này đã cứu mạng các người rồi, vậy mà còn không biết cảm ơn sao? Một tên đệ tử của huyết chiến bang quở mắng, đám người Nô Lãng ra vẻ mơ hồ. Tên huyết chiến bang cười nhạt. Các người chỉ biết thực lực của Dương Khai thấp, mà không biết nữ tử bên cạnh hắn lại là cao thủ ly hợp cảnh đỉnh phong hay sao? Chỉ một câu nói đã khiến cho bọn Nô Lãng toát mồ hôi lạnh. Ly hợp cảnh đỉnh phong so với khí động cảnh thần thứ nhất của Nô Lãng phải hơn tới gần hai đại cảnh giới. Nếu như đồng thủ thật, thì chỉ mình nữ tử đó thôi đã có thể tiêu diệt toàn quân của Nô Đào rồi. Cho tới lúc này, Nô Lãng mới biết mình đã phạm sai lầm gì. Y vừa hối hận vừa vui mừng, khấu đầu lia lịa. Đà tạ Long thiếu gia đã ra tay tương cứu, đám người tài hà hết sức cảm kích à. Đám nhãi nhép của Phong Vũ Lâu cũng vội vàng cảm tạ. Biết thì tốt rồi. Trong Long Huy như đang hưởng thụ cảm giác tung hô. Ta cũng phải cho các người biết, bổn thiếu gia lần này đến đây chính là đến lấy mạng của tên Dương Khai. Có điều phải đợi thêm vài ngày. Chính vì hành động khinh suất của các người, suýt nữa thì đánh rắn động cỏ, hỏng hết đại sự của ta rồi. Dạ, đám người tài hạ không biết, mong Long thiếu thứ tội cho. Nô Lãng hoang mang lo sợ. Thôi đi, ta cũng không so đo với các ngươi. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng là Dương Khai. Các ngươi đi cùng bọn ta luôn đi. Đợi bổn thiếu gia bắt được hắn, ngươi có thể dò la tung tích của đệ đệ ngươi. Nô Lãng tuy cảm thấy không có thỏa đáng, nhưng nhóm người của y thực lực yếu kém, sao có thể phản kháng đây? Bèn gật đầu. Vậy xin nghe Long thiếu chỉ bảo, bọn tài hà nguyện xông pha khói lửa, có chết cũng không sợ. Về đi, ngày mai lại tới tìm các người. Long Huy khua tay. Nhóm người của Nô Lãng bò dậy, chậm rãi lùi ra sau. Đến khi ra khỏi phòng, từng người một mới phát hiện quần áo toàn thân đều ướt đẫm. Giờ bọn chúng đi rồi, Long Huy mới nghi hoặc nhìn Văn Phi Trần. Văn đường chủ, sao phải dẫn chúng theo? Công lực của chúng quá thấp, rất dễ bại lộ. Chẳng lẽ chúng ta không giết nổi một tên Dương Khai, không bắt nổi nữ tử kia hay sao? Những lời Long Huy nói lúc nãy toàn bộ do Văn Phi Trần truyền âm cho y. Tuy đã làm theo, nhưng mà Long Huy vẫn không hiểu được ý đồ bên trong. Chương 87. Ngửi mùi hương, biết nữ nhân. Nghe ra sự coi nhẹ trong lời nói của Long Huy, Văn Phi Trần cười. Giết Dương Khai, bắt nữ tử đó, đương nhiên là không cần đến bọn chúng rồi. Nhưng Long thiếu à, nếu Dương Khai và nữ tử đó đã muốn vào Hắc Phong Sơn, chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước, không e ngại nguy hiểm bên trong. Chúng ta thì khác, tuy thực lực không yếu, nhưng Hắc Phong Sơn cũng là nơi hung hiểm trùng trùng. Khỏi cần nói mấy yêu thú công lực cao thâm, chỉ riêng các độc vật thiên nhiên đã có thể gây thiệt hại về người. Xong, nếu chúng ta có kẻ đi trước mở đường, thì không phải là cần lo mấy chuyện này hay sao? Long Huy nghe xong mới hiểu ra chủ ý của Văn Phi Trần, tức là dùng bọn người Phong Vũ Lâu làm đá dò đường để tránh khỏi những nguy hiểm có thể tồn tại. Văn đường chủ suy nghĩ thật là chu đáo, ta quá là sơ suất rồi. Long Huy khẽ gật đầu. Long thiếu gia thiên tư thông minh, chỉ là chưa trải nghiệm nhiều, tâm tính còn thuần phát, nên chưa nghĩ được đến phần này mà thôi. Văn Phi Trần cười ha ha. Còn về việc sau đó xử lý bọn đệ tử Phong Vũ Lâu ra sao, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, không cần nói tiếp. Nữ tử tên Hạ Ngưng Thường đó tuổi còn trẻ mà đã có thực lực ly hợp cảnh đỉnh phong. Sau lưng, ắt là có cao nhân chỉ điểm, muốn đối phó loại người này. Hoặc là không được đắc tội, hoặc là nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để cho bọn Phong Vũ Lâu sống sót. Sắp xếp thỏa đáng, bọn huyết chiến bang mới yên tâm đi nghỉ. Ngày hôm sau, quả đúng như Văn Phi Trần dự liệu, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường đổi phương hướng, từ tiểu trấn đi thẳng vào Hắc Phong Sơn. Đợi họ đi khỏi một lúc, đám người huyết chiến bang và phong vũ lâu mới dám bám theo. Hạ Ngưng Thường thực lực không yếu, bám sát có thể bị phát hiện ra, nhưng cách xa thì lại sợ mất dấu. Cách nhau thời gian nửa ngày là tốt nhất. Văn Phi Trần phiêu bạc giang hồ nhiều năm, đối với việc lần theo dấu vết đương nhiên là cũng có cái tâm đắc. Y tự nhủ tuyệt đối sẽ không lạc dấu của hai tên tiểu bối trong rừng sâu. Tiến vào Hắc Phong Sơn, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường đi chậm lại. Không có tiếng giao hú và khoảng cách khi cưỡi ngựa, hai người lại nói với nhau không ít chuyện, trong một ngày mà cảm giác gần gũi hơn nhiều. Đêm xuống, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường tìm một cây đại thụ, leo lên một nhánh cây để nghỉ ngơi. Thân cây rất rộng lớn, hai người gần như kề vai nhau, ngồi dựa vào thân cây. Ở giữa chỉ cách một khoảng nhỏ. Dương Khai dường như có thể ngửi được hương thơm trên người của Hạ Ngưng Thường. Tiểu sư tỷ. Sau khi thân quen, giữa Dương Khai và nàng không còn cảm giác ngăn cách. Đến cách xưng hô cũng là thay đổi. Vì Dương Khai cảm giác Hạ Ngưng Thường giống như một đứa trẻ chưa có trưởng thành. Nhất là đôi mắt, có một cảm giác rất hồn nhiên. Hệ nói chuyện là trông vô cùng ngây thơ. Sư tỷ là sư tỷ, sao lại có tên tiểu vào chứ? Hạ Ngưng Thường có hơi phật ý. Trong bào nải của tỷ là có những gì? Dương Khai không để ý đến câu hỏi của nàng, mà chỉ về cái bào nải ở bên cạnh. Câu hỏi này của hắn đã cô nén 4 năm ngày nay, không nói ra là không có chịu được. À, cái này sao? Hạ Ngưng Thường quả nhiên rất dễ bị đánh lạc hướng. Nàng ôm bào nải trong lòng như ôm bà bối. Đây là vật liệu mà sư phụ chuẩn bị nhiều năm nay cho ta. Vì nếu để có thể lấy được cửu âm ngân nguyên lộ, ta sẽ luyện hóa nó ngay tại chỗ. Cửu âm ngân nguyên lộ là thứ rất đặc biệt. Lấy được nó rồi, nếu không luyện hóa trong vòng 1 canh giờ, thì nó sẽ từ từ tiêu tan. À, thì ra là vậy sao? Dương Khai gật gật đầu. Sư đệ à? Hạ Ngưng Thường đột nhiên gọi một tiếng thân mật. Có chuyện gì? Ta có một câu muốn hỏi đệ. Vừa hay, đệ cũng có chuyện muốn hỏi tỷ. Dương Khai mỉm cười. Vậy thì chúng ta thành thật trả lời nhau được chứ? Ai được? Ta hỏi trước nha. Hạ Ngưng Thường vội vàng. Tỷ cứ hỏi đi. Dương Khai cười khì khì. Đệ hứa sẽ không dối gạt tỷ đâu. Hạ Ngưng Thường khẽ mím môi, quay đầu nhìn Dương Khai. Do dự một lúc rồi mới nói. Ta nghe sư phụ bảo, lúc người cần đệ giúp thì đệ ra sức chối từ. Nhưng khi đệ biết chính ta mới cần giúp thì lại đồng ý ngay, tại sao lại như vậy chứ? Tỷ nghĩ như thế nào? Dương Khai quay sang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Ngưng Thường hơi đỏ mặt. Khoảng cách quá gần rồi, nàng vội vàng quay đầu đi. Ta không rõ, nhưng sư phụ nói đệ không có ý tốt. Bảo ta đề phòng đệ một chút. Mộng lão đầu nói như vậy sao? Dương Khai tức giận. Hạ Ngưng Thường bán đứng sư phụ, không có chút áy náy. Ai cái lão già này? Dương Khai tức tối không thôi. Xem ta là hạng người như thế nào chứ? Vậy tại sao đệ đồng ý ngay? Dương Khai liếc nhìn nàng rồi cười gian xảo. Sư phụ tỷ nói đúng đó. Đệ đúng là có ý xấu với tỷ. Vậy nên mới sảng khoái mà đồng ý. Hắn vừa nhè răng cười, vừa chậm rãi ép sát về Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường giật nảy mình, thụt lùi ra sau theo bản năng. Dường như vừa nhớ ra điều gì, nàng nghiêm mặt. Sư đệ à, đệ đánh không có lại ta đâu. Đây lại là sự thật không thể chối cãi. Dương Khai nghĩ, nếu như mình còn tiếp tục xuồng xả, e rằng sẽ bị đánh bay đi ngay lập tức. Hạ Ngưng Thường quả thật rất ngây thơ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng dễ đối phó. Thu lại nụ cười gian xảo, Dương Khai nghiêm túc, chậm rãi móc một cái lọ từ trong ngực áo ra, cẩn thận vuốt ve. Chính là vì cái này. Hạ Ngưng Thường ngờ vực, cúi xuống nhìn, thì thấy đó chính là lọ thuốc trị ngoại thương của Lăng Tiêu Cát, ngừng huyết khư ứ cao. Sự việc cách đây gần 2 tháng trước chợt lướt qua trong đầu. Hạ Ngưng Thường liền lấy tay che miệng, ngơ ngác nhìn Dương Khai. Nàng không ngờ Dương Khai vẫn còn giữ lọ ngừng huyết khư ứ cao này. Dương Khai cười ha ha. Ai tốt với đệ? Dương Khai đệ đều có thể nhìn ra. Gia nhập tông môn đã 3 năm. Lọ ngừng huyết khư ứ cao này là sự ấm áp và quan tâm đầu tiên mà đệ nhận được. À, làm sao mà đệ biết được chứ? Hạ Ngưng Thường nhìn hắn khó hiểu. Lọ thuốc này đúng là nàng để lại cho Dương Khai, nhưng chẳng phải lúc đó hắn đang hôn mê sao? Dương Khai nhướng mày. À, có một câu nói như thế này. Nghe mùi hương, biết nữ nhân. Hạ Ngân Thường lập tức đỏ ửng mặt. Những lời này có hơi phản phất mùi háo sắc. Chỉ có điều, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra, chỉ vì một lọ ngừng huyết khư ứ cao đang giá 10 điểm công hiến, mà hắn đã không chút do dự nhận lời giúp đỡ. Sư phụ quả nhiên là đã hiểu nhầm rồi. Đến lượt đệ hỏi rồi đó. Đã làm rõ nghi vấn của mình, Hạ Ngân Thường cũng ngại truy tiếp đến căn nguyên, vội vàng đổi chủ đề. Dương Khai lại cẩn thận cất đi lọ ngừng huyết khư ứ cao, rồi mới nói. Mộng trưởng quay không đi, không phải do bệnh cũ tái phát, đúng chứ? Hạ Ngân Thường liền quay đầu đi, lúc sau mới ngượng ngùng đáp. Là ta chút thuốc mê người. Dương Khai kinh ngạc, đột nhiên phá lên cười ha ha. Có cố kiểu gì cũng không có nhịn được. Để cười gì chứ? Hạ Ngân Thường vừa thẹn vừa tức. Tối hôm đó, người tự nhiên bảo ta đừng có đi. Ta bất đắc dĩ mới phải dùng cách này mà thôi. Dương Khai vẫn còn cười. Hạ Ngân Thường không nhịn được, bèn đánh hắn vài cái. Đánh rồi mới phát hiện, động tác này quá sức là thân mật. Nhất thời luống cuống tay chân. Ta đi nghỉ ngơi đây, để cứ từ từ mà cười một mình đi. Hạ Ngân Thường cũng ngại không dám ở lại nơi này, bèn tung người, nhảy sang một cái cây khác, không thèm đoái hoài gì đến Dương Khai. Chương 88 Bích huyết Huyền Dương Hòa. Hành tẩu trong Hắc Phong Sơn đã mấy ngày, Dương Khai ngạc nhiên khi suốt đường đi không gặp phải yêu thú nguy hiểm nào. Vốn dĩ hắn vô cùng lo lắng, sâu trong Hắc Phong Sơn, đầu đầu cũng có yêu thú hung ác. Với thực lực hiện tại, nếu mà gặp phải chúng, chỉ tội làm vướng chân Hạ Ngân Thường mà thôi. Nhưng Hạ Ngân Thường thì quả nhiên có chuẩn bị, không biết nàng đã dùng cách gì mà đưa Dương Khai tránh xa khỏi bọn bá chủ trong rừng rậm. Lộ trình của hai người cũng là bất định, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây, như lúc lượn cả một vòng lớn, nhưng mà lượn vòng như vậy lại cực kỳ an toàn. Thì thoảng gặp phải vài con yêu thú cấp 2 hay cấp 3 gì, Hạ Ngân Thường chỉ cần vài chiêu là có thể đuổi đi. Tỉ mỉ quan sát một hồi, Dương Khai mới hiểu ra, Hạ Ngân Thường đang dùng vòng xuyến xanh ngọc bích trên cổ tay để dò la phương vị tồn tại của đám yêu thú. Mỗi lần vị sư tỷ này cảm thấy có yêu thú nguy hiểm đang cản đường phía trước, vòng xuyến sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Trước kia không hề thấy nàng đeo chiếc vòng này, cả người nàng chỉ có duy nhất một món trang sức, đó chính là viên lam bảo thạch được điểm xuyến trên trán. Vậy nên chiếc vòng này có lẽ là vật dụng chuẩn bị sẵn cho chuyến đi này. Đó nhất định là một bí bảo, dù sao Dương Khai cũng có chút kiến thức. Bí bảo này có lẽ là của mộng trưởng quầy đưa cho Hạ Ngân Thường. Ai, không biết. Mộng lão đầu rút cuộc là có là địch ra sao? Dương Khai càng lúc càng không có hiểu được. Chỉ là một trưởng quầy nhỏ bé của công hiến đường lại thu nhận đệ tử quái lạ như Hạ Ngân Thường, lại còn có bí bảo ban tặng cho nàng. Người bình thường không thể nào có được chiếc vòng xuyến này. Tuy không biết nó đáng giá bao nhiêu, nhưng mà Dương Khai đoán ít nhất cũng là bảo bối thuộc hạng địa cấp. Loại bà bối đẳng cấp như vậy tại Lăng Tiêu Các không phải là nhiều. Đối nghịch với chuyến đi thoải mái của Dương Khai và Hạ Ngân Thường, đoàn người huyết chiến bang bán theo sau là như đang ở trên dầu sôi lửa bỏng. Mấy ngày này chúng phải đánh mười mấy trận lớn nhỏ, nếu như không phải thực lực của chúng không yếu, e rằng đã sớm làm mồi cho yêu thú. Văn Phi Trần tuy là võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng mà tình trạng lúc này cũng không hề khá khẩm. Lúc nãy chúng còn gặp phải một con yêu thú cấp 5 đỉnh phong. Cấp 5 đỉnh phong tương đương với chân nguyên cảnh đỉnh phong của con người, cao hơn y đến mấy bậc công lực. Một trận đại chiến gian khổ vô cùng diễn ra. Tuy nhờ vào ưu thế số đông đã đánh đuổi được con yêu thú này, nhưng mà huyết chiến bang cũng vì vậy mà tổn thất một cao thủ ly hợp cảnh. Văn Phi Trần vô cùng phẫn nộ. Lần này huyết chiến bang có tổng cộng 8 người, chân nguyên cảnh chỉ có mình Văn Phi Trần. Xuống một bậc thì có 4 tên ly hợp cảnh, còn lại đều là khí động cảnh, trong đó kém nhất phải kể đến Long Huy, chỉ là ở khí động cảnh tầng thứ nhất. Chúng vốn tưởng rằng chỉ cần đi theo Dương Khai và Hạ Ngân Thường, bất luận ra sao cũng sẽ không gặp nguy hiểm nào đáng kể. Nhưng không ngờ, hai người đó đã dùng cách gì mà tránh được lũ yêu thú. Trái lại, kẻ bám đuôi đằng sau lại gặp nhiều lần nguy hiểm. Hiện tại đã tổn thất mất một cao thủ ly hợp cảnh. Văn Phi Trần làm sao không giận cho được chứ? Nhưng đến đây, cũng chỉ đành phải đâm lao phải theo lao. Đã mất đi một người, không lẽ lại bỏ cuộc giữ chừng. Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, Văn Phi Trần không chút khách khí, ra lệnh cho Nội Lãng. Đi lên trước, đến lúc xuất phát rồi. Nội Lãng ngước nhìn thi thể cụt chân cụt tay, hoảng hốt vô cùng. Bên huyết chiến bàn đã có một người tử trận. Mấy tên tự tốt phía Phong Vũ Lâu bọn chúng làm sao có thể bình an vô sự được đây? Hai tên đệ tử Phong Vũ Lâu bị con yêu thú cấp 5 nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại được cánh tay rơi trên mặt đất. Rốt cuộc y cũng đã hiểu cảm giác không thỏa đáng đêm đó là từ đâu mà ra. Bọn huyết chiến bang này làm gì tốt bụng đến mức đưa chúng đi tìm Dương Khai. Rõ ràng là muốn bắt người của Phong Vũ Lâu làm đá dò đường. Mặc dù y đã hiểu, nhưng vẫn không dám oán thán, càng không có phản kháng. Đi đầu dò đường nếu may mắn có thể sống tiếp, nhưng nếu giờ mà phản kháng, chỉ duy nhất có một con đường chết. Sắc mặt tái nhợt, Nội Lãng dẫn đầu đám đệ tử Phong Vũ Lâu đi tiên phong. Đằng sau, Văn Vãng chỉ thị của Văn Phi Trần, lúc hướng đông, lúc hướng tây, xem ra cũng không mất dấu hai người bọn Dương Khai. Trong lúc này, Dương Khai đang theo sau Hạ Ngưng Thường thì đột nhiên dừng bước, nhìn về một phương hướng, trong ánh mắt lóe ra tia mừng rỡ. Sao vậy chứ? Hạ Ngưng Thường quay lại hỏi, cũng dừng bước theo. Bên kia có nguy hiểm hay không? Dương Khai chỉ qua một bên hỏi. Chắc là không đâu. Ta không cảm thấy dấu vết của yêu thú. Hạ Ngưng Thường cúi nhìn vòng xuyến trong tay. Vậy thì chúng ta qua đó một lát đi. Dương Khai không giải thích, liền chạy đi. Hạ Ngưng Thường tuy không biết vì sao hắn lại vui đến như vậy, nhưng cũng đuổi theo. Đi được khoảng trăm trượng, Hạ Ngưng Thường bỗng cảm thấy một cỗ khí nóng ập đến. Nóng đến mức khiến cho mặt nàng đỏ bừng. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước trên một mảnh đất hướng về phía mặt trời, mọc đầy một loài hoa đỏ tươi, to bằng bàn tay. Lượng hoa không hề ít, tính sơ sơ cũng phải là mười mấy đoá. Còn Dương Khai thì không khách khí, đang ra sức hái hết những đoá hoa này. Một lát sau, Dương Khai như được mùa quay lại lên tiếng. Sư tỷ à, người có nhận ra đây là gì không? Bích huyết huyền dương hoa, vật liệu địa cấp hạ phẩm đó. Hóa ra, người chạy lại đây là vì mấy cái này sao? Hạ Ngưng Thường chợt hiểu ra. Địa cấp hạ phẩm sao? Ai không tội. Dương Khai nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được năng lượng thuộc tính dương ẩn chứa trong từng đóa bích huyết huyền dương hoa, không hề thua kém một quả tam dương quả. Lúc nãy, chính vì dương nguyên ấn trong lồng ngực có phản ứng, Dương Khai mới tìm ra nơi này, quả nhiên đã thu hoạch được không ít. Nói ra thì nơi này đã ở bên trong Hắc Phong Sơn, thiên tài địa bảo chắc là không ít, nhưng mục đích lần này đến đây là để giúp Hạ Ngưng Thường. Dương Khai dù muốn cũng không thể nào chạy khắp nơi để tìm bảo bối. Như vậy quá là lãng phí thời gian, cũng đi kèm với nguy hiểm rất lớn. Nhưng đã cảm ứng được là đang ở gần thì ắt sẽ không thể bỏ qua. Có cần ta giúp người luyện thành đan dược hay không? Hạ Ngưng Thường hỏi. Chưa vội đâu, đợi tới tối nghỉ ngơi rồi hẳn luyện. Phương pháp luyện đan của vị tiểu sư tỷ này đúng là tuyệt diệu, nhưng luyện đan cần phải tiêu hao nguyên khí. Đi lại trong rừng sâu, Dương Khai nghĩ cẩn thận vẫn hơn, có thể không lãng phí thì tốt nhất không nên lãng phí. Cũng được. Hạ Ngưng Thường gật đầu. Chúng ta còn cách nơi đó không có bao xa, có lẽ đi vài ba ngày là đến thôi, thời gian cũng khá là dư dả. Cũng không biết có phải là do may mắn hay không mà mấy ngày nay dương nguyên ấn của Dương Khai mới có phản ứng. Nhưng từ lúc tìm được mười mấy đoá bích huyết huyền dương hoa, mới cách một ngày thôi, nó lại giúp cho Dương Khai tìm ra thêm ít thiên tài địa bảo thuộc tính dương. Có điều, lần này không tốt số như lần trước. Mấy cây thảo dược thuộc tính dương này lại có một con yêu thú tam giai canh giữ. Bất đắc dĩ, đành phiền Hạ Ngưng Thường ra tay, đuổi con yêu thú này đi. Dương Khai mới lấy được thảo dược. Trong ngày này, hai người vượt qua rừng cây, bước đến một sân cốc vô cùng rộng lớn. Hạ Ngưng Thường thở phào. Ai, sư đệ à, chúng ta đến rồi. Chương 89, đích đến. Sơn cốc này rất là lớn, diện tích ước chừng khoảng mấy mươi dặm, lại còn là một sơn cốc có hình dạng cực kỳ tròn. Đứng bên sơn cốc, Dương Khai cúi đầu nhìn, phát hiện vị trí mình đang đứng cách đáy cốc khoảng 30 trượng. Dưới đáy là lá cây tùm, không khác gì rừng cây xung quanh. Hơn nữa cảnh sắc trong thung lũng non xanh nước biếc trông vô cùng xinh đẹp. Hạ Ngân Thường cúi đầu nhìn kỹ vòng xuyến trong tay, một lúc lâu sau thì vui vẻ nói: Thật là may, tại đây không có yêu thú nào quá mạnh. Vừa nói, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, nàng có thể tránh được yêu thú ngăn đường. Nhưng nếu trong sơn cốc này có yêu thú quá mạnh, lúc đó chỉ có thể xông pha một trận thôi. Vì dù gì, đây cũng là nơi nàng cần tìm. Nơi này hình như rất bình thường. Dương Khai chau mày. Chưa đến lúc mà thôi. Hạ Ngân Thường mỉm cười. Nếu như không phải vào ngày 17 tháng 7 năm đó, ta và sư phụ đi ngang qua đây, thì e rằng cũng không phát hiện được sự ảo diệu của vùng đất này. Cũng chính lúc đó sư phụ mới nảy ra ý định cho ta luyện cửu âm ngưng nguyên lộ. Thế nhưng sao đến thời khắc quyết định thì lão lại bỏ cuộc. Còn nữa, lão cũng chưa cho đệ biết. Rốt cuộc đệ phải giúp tỷ lấy vật đó ra sao? Mấy ngày trước, luôn phải gấp rút lên đường, Dương Khai cũng không có hỏi nhiều. Nhưng giờ thì đã đến nơi, hắn không thể cứ ù cạc cạc mãi như vậy. Ngộ nhỡ, đến lúc cái gì mà cửu âm ngưng nguyên lộ xuất hiện, bản thân lại không biết ra tay như thế nào, há chẳng phải là lỡ mất đại sự hay sao? Vậy nên, vẫn cần hỏi cho rõ ràng, chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho đệ biết. Hạ Ngưng Thường không đáp. Dương Khai ngầm nghi ngờ, nhưng cũng không có truy vấn. Việc này cứ thần bí như thế nào? Thái độ trước đó của mộng trưởng quầy cũng khiến cho Dương Khai luôn nghi hoặc. Nhưng đã đồng ý giúp đỡ thì đến lúc đó cô hết sức là được rồi. Để lại đây đi. Hạ Ngân Thường vẫy tay về Dương Khai. Dương Khai nhìn nàng một cách quái lạ. Có chuyện gì? Để ta đưa đệ xuống dưới. Hạ Ngân Thường chớp chớp đôi mắt to tròn. Chỗ này rất là cao. Đệ tự đi được. Dương Khai từ chối ngay. Nói đùa sao? Ít ra hắn cũng là một nam nhân, sao có thể nào để nữ nhân ôm mình đưa xuống dưới được? Vậy còn ra thể thống gì đây? Dứt lời, hắn xông thẳng ra phía trước, nhúng mình một cái. Trong tiếng la thất thanh của Hạ Ngân Thường, Dương Khai ngã nhào như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Hạ Ngân Thường sợ hãi tột độ, thực lực Dương Khai không cao, ngã xuống như vậy thì làm sao mà sống được đây? Nàng vội vàng theo bước chân hắn, nhẹ nhàng phi xuống bên dưới, chuẩn bị giúp hắn một tay vào lúc quan trọng. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, lúc còn cách mặt đất mười mấy trượng, hai chân Dương Khai đột nhiên đạp thẳng vào một bên. Một tiếng vang dội lại, Dương Khai vừa hay dẫm vào vách đá bên cạnh. Dựa vào lực đàn hồi, Dương Khai lộn mấy vòng, tốn không ít sức, động tác nghiêng ngả điên cuồng. Dương Khai đáp xuống mặt đất, hai chân hơi oằn, mặt đất trũng xuống, bụi bay đầy trời. Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Dương Khai, như một tiên nữ hạ phàm, như một ngoan thạch lạc địa, đem cho người ta cảm giác không hề giống nhau. Nhưng bất kể ra sao, thì họ cũng đã hạ cánh an toàn. Dương Khai hơi nhăn mặt, hai cẳng chân khẽ run rẩy. Hạ Ngân Thường mím môi cố nhịn cười, với nhãn lực của nàng, làm gì không có nhìn ra được điều vừa rồi. Vị sư đệ sĩ diện này đã phải chịu thiệt thòi rồi. Độ cao 30 trượng, với thực lực khai nguyên cảnh tầng thứ tư của hắn mà nhảy xuống như thế này, trung gian chỉ mượn lực một lần có thể bình an đáp xuống đất đã là kỳ tích. Hạ Ngân Thường giả vờ nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng. Hôm nay là mùng 5, còn 2 ngày nữa là mùng 7 rồi, ta phải đi bố trí sơn cốc này một chút. Sư đệ, người ở đây chờ ta, dù sao thì nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ gật đầu. Hạ Ngân Thường chạy đi, dường như không an tâm, quay lại dặn dò thêm. Ta phải bố trí rất lâu, để đừng có chạy lung tung, nếu không ta không có tìm ra đệ đâu. Dương Khai gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, trông anh tuấn đến lạ lùng. Đợi cho đến khi thân ảnh của Hạ Ngân Thường khuất đi, Dương Khai mới ngồi xuống đất, không ngừng xoa bóp hai cái cẳng chân, vừa xoa vừa nghiến răng liên hồi. Tuy lúc đáp xuống đất đã hòa hoãn không ít sức lực, nhưng lúc đó quả thật là rất đau. Thật lâu sau, cảm giác tê dại trên hai chân mới từ từ tiêu tan. Dương Khai cũng không rảnh rỗi, không còn việc gì, hắn liền đi xung quanh dò xét địa hình. Tuy Hạ Ngưng Thường nói là không có nguy hiểm nào, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Thăm thính một hồi, trong sân cốc này quả thực là không có gì bất thường. Mãi đến chiều ngày hôm sau, Hạ Ngưng Thường mới quay lại chỗ của Dương Khai. Tuy không biết nàng đi bố trí cái gì, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt là biết chuyến đi vừa rồi nhất định đã hao tổn không ít tinh thần và nguyên khí của Hạ Ngưng Thường. Ta phải hồi phục trước, đợi đến đêm mai, vùng đất cửu âm hội tụ này sẽ tề tụ âm khí. Từ lúc đó cho đến trước khi mặt trời mọc, chúng ta cần phải tìm cho ra cửu âm ngưng nguyên lộ, sau đó thu về. Nếu như để lỡ thời gian, nó sẽ lại biến mất. Hạ Ngưng Thường vội vàng dặn dò, sau đó lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống. Dương Khai đứng một bên canh giữ, bất động như một bức tượng. Bên sân cốc, cách đó vài dặm, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu vẫn đang ở chỗ cũ nghỉ ngơi, thân hình tàn tạ. Lần này bám theo Dương Khai và Hạ Ngưng Thường vào sâu trong Hắc Phong Sơn, chúng cũng đã phải bị tổn thất khá là nặng nề. Vốn dĩ là có 17-18 người, đến được đây thì chỉ còn 13 người. Những người khác đều bị chôn thây dưới sự tấn công của yêu thú. Bên Huyết Chiến Bang thì vẫn còn 7 người, trong đó đã tổn thất một cao thủ ly hợp cảnh. Ba tên ly hợp cảnh còn lại thì đều thương tích đầy mình. Ngay cả Văn Phi Trần, trước ngực cũng có một vệt máu dài cả thước. Hai đệ tử khí động cảnh còn lại thì đúng là mệt mỏi rã rời. Mấy tên tiểu tốt bên Phong Vũ Lâu thì chỉ còn lại 6 tên. Ngoài Nộ Lãng là khí động cảnh tầng thứ nhất ra, chỉ có duy nhất 4 tên đệ tử khai nguyên cảnh, một tên đệ tử thối thể cảnh còn lại, kể ra cũng là may mắn. Chỉ là hơi sợ hãi, hiện tại thần trí có chút không tỉnh táo. Trong tất cả những tên này, chỉ có một tên duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Long Huy. Thân phận của y đặc biệt, mỗi lần xảy ra trận đánh, y đều được bảo vệ bên trong, đương nhiên là không bị tổn hại gì rồi. Đuổi theo vài ngày, rốt cuộc cũng theo được đến đây. Long Huy đã mất hết kiên nhẫn, sắc mặt u ám nói. Văn đường chủ, chúng ta còn phải bám theo sao? Nếu như vẫn tiếp tục, e rằng tổn thất sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó Gia Gia ta tra cứu ra được, thì ai có thể tránh được sự trách tội của Gia Gia đây? Văn Phi Trần tức tối trong bụng, y biết Long Huy muốn đẩy hết tội trạng này sang cho y. Thầm nghĩ, nếu như không phải vì lấy lòng ngươi, ta đã không đưa ra quyết định như thế này. Nếu sớm biết chuyến đi này nguy hiểm như vậy, lão tử còn phí sức làm gì? Thà rằng giết quách tên Dương Khai từ lúc còn ở khách điếm cho xong. Trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng Văn Phi Trần vẫn tỏ vẻ ôn hòa. Không cần đuổi theo, xem ra chúng đã đến nơi. Sơn cốc phía trước chính là mục tiêu của chúng lần này. Chương 90. Có phần hỗn loạn. Vừa nghe xong, Long Huy phấn chấn. Ý người là thứ chúng cần tìm ngay trước mắt rồi sao? Không sai, hẳn là tối qua chúng đã đến đây, nhưng mãi không có đi tiếp, rõ ràng là đã đến đích. Văn Phi Trần mỉm cười. Vậy thì còn đợi gì? Chúng ta truy đuổi bấy lâu nay, chẳng phải chính là vì lúc này sao? Long Huy lại nổi lên cơn sắc dục. Thiên tài địa bảo gì chỉ là thứ yếu, hiện giờ y chỉ muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Hạ Ngưng Thường. Cố nhịn nhiều ngày như vậy, sao y có thể chịu đựng được? Văn Phi Trần cười. Tuy là chúng đã đến nơi, nhưng hình như chưa đi tìm vật đó. Long thiếu, ngài cố nhẫn nhịn thêm một chút. Văn mộ đảm bảo sẽ không để cho nữ tử đó bay mất đâu. Long Huy có hơi mất kiên nhẫn. Lần trước lúc ở tiểu trấn, Văn Phi Trần cũng nói như vậy. Rốt cuộc trong cả một chặng đường, tổn thất vô cùng nặng nề. Giờ y lại nói, Long Huy chợt có chút không vừa lòng. Nhưng lại không thể nào tỏ vẻ quá khẩn thiết. Suy nghĩ một chút, Long Huy chỉ đành nói. Nhiều nhất, chỉ đợi thêm 2 ngày. Nếu 2 ngày sau chúng vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta liền ra tay. Văn Phi Trần bất đắc dĩ gật đầu, nhưng lại thở dài trong lòng, thầm chửi tên tiểu tử Long Huy này là bùn nhão không dựng nên tường. Trong đầu ngoài nữ nhân ra, e rằng chẳng còn cái gì khác. Người như vậy sau này chắc chắn sẽ chẳng làm nên cơ sự gì. Đêm đến gió nổi, dưới sân cốc, Hạ Ngưng Thường đã hồi phục, rốt cuộc cũng là mở mắt. Mệt mỏi qua đi, rõ ràng là đã phục hồi hoàn toàn. Nói qua một tiếng tạ ơn, nàng và Dương Khai hai người lấy ra một ít thức ăn. Qua một lúc nữa là đến giờ tí rồi. Lúc đó trong sơn cốc sẽ tràn ngập âm khí. Sư đệ đừng đi cách ta quá xa nha. Cảnh giới của đệ không cao, nguyên khí nội thể có hạn, không đủ tiêu hao. Hạ Ngưng Thường nghiêm nghị nói. Dương Khai gật đầu. Tuy trong đan điền có mấy chục giọt dương dịch dự trữ, căn bản không phải là lo vấn đề tiêu hao, nhưng Dương Khai cũng không nói ra. Hai người nói chuyện một lúc, trong sơn cốc đột nhiên xảy ra một vài biến cố. Theo lẽ thường, sơn cốc trũng xuống mấy mươi trượng như thế này, bốn bề bị bao quanh bởi vách đá, đáng ra sẽ không có gió. Những lúc này trong sơn cốc lại đột nhiên gào rít từng đợt gió lạnh. Tiếng vù vù tự như tiếng khóc nữ tử trong đêm khuya, khiến cho người nghe sợn cả tóc gáy, thất kinh hồn vía. Cùng với trận gió lạnh bất ngờ, một cỗ khí lạnh bốc lên từ mặt đất, kích thích chân dương quyết của Dương Khai vận chuyển một cách không tự chủ. Luồng khí lạnh này không giống như cái lạnh khi gió đông thổi, mà là quỷ khí dày đặc, mang theo cảm giác lạnh lạnh thấm vào tâm cốt. Chân dương quyết nhanh chóng gia tốc, rốt cuộc Dương Khai đã xua đi hết hàn ý trong tim. Sư đệ à! Hạ Ngưng Thường đột nhiên kéo Dương Khai lại gần, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội màu tím nắm trong tay. Vừa dựa lại gần Hạ Ngưng Thường, Dương Khai chợt cảm giác hàn ý xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cổ ấm áp đang lưu động bên người. Đứng cạnh ta, đừng cách quá xa. Miếng ngọc bội này có thể chế ngự âm khí xâm nhập. Hạ Ngưng Thường khẽ giải thích. Dương Khai kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội màu tím này, phát hiện vật này cũng là một bí bảo. Sau khi được Hạ Ngưng Thường đặt trong tay, trút nguyên khí vào để thôi động, ngọc bội phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, tiêu trừ hết âm khí ở xung quanh. Dương Khai kinh hãi, vòng xuyến trên cổ tay của vị sư tỷ này là một bí bảo. Ngọc bội vừa lấy ra cũng là một bí bảo. Rốt cuộc thì nàng có bao nhiêu bí bảo đây chứ? Để nhìn ta như vậy mà làm gì? Hạ Ngưng Thường đỏ ửng mặt, giọng nói lý nhí. Dương Khai sững sờ, lúc này mới phát giác ra có điều không ổn. Vì phạm vi tác dụng của ngọc bội này không lớn, nên hai người như đứng dính vào nhau. Cánh tay, bả vai đều có thể cảm nhận rõ rệt thân nhiệt, hương thơm thoang thoảng mềm mại của đối phương. Chắc chắn Hạ Ngưng Thường cũng cảm thấy như vậy. Trạng thái thân mật thế này khiến cho nàng khó chịu, ánh mắt dần trở nên ngượng ngùng, khắp vành tai và trên cổ đều là ửng đỏ. Nguyên khí của đệ rất là quý giá, không thể nào lãng phí tại đây, chỉ nên dùng lúc thu lấy cửu âm ngưng nguyên lộ mà thôi. Hạ Ngưng Thường cô kim cớ nói chuyện, lái sự chú ý sang chỗ khác để không phải cảm thấy nhiệt độ truyền đến từ người Dương Khai. Nhưng càng nghĩ như vậy thì cảm giác lại càng rõ ràng. Hiện tại chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Đợi đến giờ tí, tại sơn cốc này sẽ hội tụ một lượng âm khí dày đặc. Sư đệ, người tuyệt đối đừng rời khỏi ta, nếu không hậu quả rất là khó lường. Ta đã biết. Dương Khai gật đầu. Hai người cũng không nói chuyện tiếp, chỉ đứng sát bên nhau, âm thầm đợi đến giờ tí. Tim khẽ đập mạnh, có phần hỗn loạn. Cơ thể Hạ Ngưng Thường càng lúc càng nóng. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như lửa thiêu tâm can. Cả người ngứa ngáy khó chịu, muốn động đậy nhưng mà không dám. Cố chịu đựng đến cuối cùng, toàn thân khẽ run rẩy. Dương Khai phát giác ra sự ngượng ngùng của nàng, nhìn qua làn da như bị đông máu, hắn nhíu mày. Hay là để đi ra? Hắn vẫn tin rằng mình có thể chế ngự âm khí, dù gì chân dương quyết cũng là khắc tinh của âm khí, cho dù phải hao tổn cũng sẽ không nhiều. Vị sư tỷ này có chút quá nhút nhát, Dương Khai thấy nàng khó chịu đến như vậy, bản thân cũng thấy khó chịu theo. Đệ không cần đâu, đệ đứng cạnh ta là được rồi, tuyệt đối không được đi ra. Hạ Ngưng Thường vội vàng lắc đầu. Nàng cứ khăng khăng như vậy, Dương Khai cũng đành chịu thôi. Ở một nơi khác, Huyết Chiến Bang đã nhận ra động tĩnh ở trong này. Chúng đang kéo toàn quân chạy vào. Quan sát âm khí đang cuồn cuộn dưới đất, Văn Phi Trần đăm chiêu suy nghĩ. Long Huy phấn chấn. Văn Đường Chủ, bọn chúng đã xong chưa? Chỉ cần Dương Khai và Hạ Ngưng Thường đạt được mục đích, vậy bọn chúng có thể không chút do dự mà ra tay. Văn Phi Trần chưa vội trả lời, y vẫn đang tỉ mỉ quan sát mặt đất. thung lũng bên dưới chắc chắn là có gì cổ quái. Chỉ có điều kiến thức và kinh nghiệm của Văn Phi Trần không thể giúp y nhìn ra. Thấy Long Huy sốt ruột, Văn Phi Trần cũng đành nói. Xong hay chưa, tạm thời chưa biết. Nhưng hiện tượng lạ như thế này chỉ xảy ra khi có trọng bão sắp xuất hiện. Chỉ bằng chúng ta... Văn Phi Trần còn chưa nói xong, đã bị Long Huy cắt lời. Không có đợi. Nếu như trọng bão sắp xuất hiện rồi, thì có đợi chúng hay không cũng như vậy thôi. Văn đường chủ, động thủ ngay bây giờ đi. Xử lý xong bọn chúng rồi cướp bà bối cũng chưa có muộn đâu. Văn Phi Trần thở dài, đành gật đầu. Được rồi, động thủ thôi. Trong đêm đen, ánh mắt Long Huy lóe ra tia nhìn tà ác. Y nghĩ, đợi lát nữa thôi, mỹ nhân che mặt đó sẽ bị lột sạch lớp che chở toàn thân, phô bày dung nhan mỹ lệ ra trước mắt y. Trong sự sung sướng do y tự vẽ ra, Long Huy hưng phấn đến mức không kềm chế được. Dương Khai, Dương Khai, người dám động đến nữ nhân của ta ư, thì ta sẽ cho người nếm mùi hối hận. Lát nữa thôi, ta sẽ tạm chưa giết ngươi, mà sẽ cho người tận mắt nhìn thấy ta làm nhục nữ nhân của người, khiến cho nàng kêu gào thảm thiết ra sao, rồi hưởng thụ sự phẫn nộ và vô dụng của người. 13 người không quan tâm đến chuyện ẩn giấu hành tung. Dưới mệnh lệnh của Văn Phi Trần, chúng đồng loạt nhảy xuống sơn cốc. Tên đệ tử thối thể cảnh của Phong Vũ Lâu là tội nghiệp nhất. Độ cao mấy mươi trượng bày ra trước mắt, y không dám nhảy, nhưng mà lại bị tên Long Huy đang mất kiên nhẫn đạp xuống, ngã chết ngay tại chỗ. Nhóm người nổi loạn giận dữ nhưng không dám nói gì, trong lòng nhục nhã vô cùng. Chương 91. Giằng co. Động tĩnh của mọi người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu quá rõ. Tiếng kêu thảm thiết của tên đệ tử thối thể cảnh đó lúc chết càng thê lương vô cùng, truyền đi rất xa trong đêm tối. Dương Khai và Hạ Ngưng Thường nghe rõ một một, cả hai đều thất sắc, quay đầu nhìn về phía bên đó. Họ thật sự không biết mấy ngày nay bị nhiều kẻ địch bám theo đến như vậy. Thủ đoạn theo dõi của Văn Phi Trần cũng phải nói là không tệ. Giữ cự ly cũng cực kỳ an toàn, căn bản không phải lo sẽ bị phát hiện ra. Hạ Ngưng Thường tuy là ly hợp cảnh đỉnh phong, nhưng không thể phát giác động tĩnh ở quá xa. Vì đã tính toán cẩn thận, kế hoạch của Văn Phi Trần đương nhiên là rất thuận lợi rồi. Sao lại có người đến đây được chứ? Hạ Ngưng Thường khẽ cau mày, thật sự không có hiểu được. Sắc mặt Dương Khai cũng trầm xuống. Theo như lời vị sư tỷ này nói, vùng này chỉ là một sân cốc bình thường. Duy có muộn 7 tháng 7 hàng năm mới có thiên địa dị tượng xảy ra, căn bản không thể nào thu hút được sự chú ý của một ai. Nói cách khác, những kẻ đang đến gần này, một là ngẫu nhiên đang ở gần đây, phát giác ra sự thay đổi bên trong, hay là sớm đã có âm mưu bám theo họ suốt cả chặng đường đến nơi này. Khả năng thứ hai rất có thể xảy ra, vì bọn chúng không ít người, có kẻ còn ngã chết lúc tìm cách đi xuống. Nơi này bên trong Hắc Phong Sơn, nếu thật sự chỉ là người vào núi tìm thuốc giết yêu thú, căn bản không thể đưa theo người có thực lực quá thấp, cũng không thể nào có nhiều người như vậy cùng hành động. Có thể là sẽ có chút phiền toái rồi đây. Ý nghĩ chuyển đi tức khắc, Dương Hai đã phát hiện ra có vấn đề. Chúng ta tránh đi trước. Được. Hạ Ngân Thường gật đầu nghe theo. Muốn chạy sao? Một tiếng quát lạnh tanh vọng lại từ đằng sau. Theo sau là một thân ảnh chợt xuất hiện trước mắt, cách họ mười mấy trượng. Một đòn phách không chưởng lướt đến, ngăn bước chân của hai người. Dương Khai và Hạ Ngưng Thường kinh ngạc khi thấy bọn này thực lực rất cao, đồng thời nhảy về sau ẩn náu, nguyên khí lưu chuyển trong người âm thầm cảnh giác. Trước khi chưa tìm ra ý đồ thật sự của bọn lạ mặt này, Dương Khai không muốn vạch mặt. Văn Phi Trần đi đầu cản đường Dương Khai và Hạ Ngưng Thường. Thấy họ biết thân biết phận, không ra tay tấn công, mà chỉ lặng lẽ đứng quan sát. Hắn không thèm để ý đến Dương Khai, nhưng còn Hạ Ngưng Thường đang che mặt, thì là khiến cho mắt y sáng lóa. Bụng nghĩ rằng, hay cho một tiểu cô nương ngây thơ, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt sáng như sao mai, tuyệt đối không phải là của một nữ nhân tầm thường. Hướng chi, thân hình của tiểu cô nương này đúng là thuộc hạng xuất chúng. Nhìn vào đôi mắt đó, kẻ không qua háo sắc như Văn Phi Trần cũng là không kìm lòng được. Nếu như đổi lại là Long Huy, không biết y sẽ giở trò đồi bại ra sao. Ba người giằng co một lúc, Dương Khai vẫn cố tìm đường thoát, nhưng phát hiện thực lực người trung niên này cực cao. Y đứng đó dường như đã ngăn hết toàn bộ đường lui. Tên này là cao thủ chân nguyên cảnh. Sư đệ à, chớ có manh động nha. Hạ Ngân Thường nhìn ra ý nghĩ của hắn thì khẽ nhắc nhở. Chân nguyên cảnh. Dương Khai chậm rãi hít một hơi, cố sức đè nén cảm giác rụt rịch trong lòng. Cứ thế được một lúc, bọn người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng đã đuổi đến nơi. Chúng tản ra sau lưng Văn Phi Trần, vẻ mặt hung dữ nhìn Dương Khai và Hạ Ngân Thường. Các người là ai? Dương Khai nhờ mắt quan sát, nhưng lại phát hiện mình chẳng hề quen ai trong số đó. Trong lòng ngờ vực, không kềm được lên tiếng hỏi. Hắn không biết được, kỳ thật hắn cũng biết vài tên trong bọn chúng, nhưng thực lực chúng quá thấp, trên đường đi đã bị yêu thú ăn thịt, chỉ còn duy nhất một tên thì lúc nãy đã bị ngã chết. Là những kẻ muốn lấy tính mệnh người. Long Huy bước ra từ sau Văn Phi Trần, cười gằn không chút khách khí. Đến khi nhìn thấy Hạ Ngân Thường, hai mắt chợt lóe lên tia nhìn thao láo, sổ sàng lướt qua cả người Hạ Ngân Thường, rồi tán thưởng. Tuyệt hảo, hay cho một nữ nhân thanh thuần động lòng người. Chuyến đi này của bổn thiếu gia quả là không có uổng phí. Hạ Ngân Thường khẽ nhíu mày, mặt lộ ra căm ghét, lặng lẽ trốn ra sau lưng của Dương Khai. Tuy công lực của nàng cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng dù gì cũng là một nữ nhân chưa rành thế sự. Lẩn trốn như vậy, càng cảm thấy bớt đi gánh nặng tâm lý cũng là đương nhiên. Hai người vốn đã dính sát nhau từ lúc nãy, giờ lại đứng ở vị trí như thế này. Dương Khai chợt cảm thấy sau lưng bị hai vật gì mềm mềm chạm vào, không kềm được, khẽ hít lấy một hơi, đứng thẳng người. Đứng trước mối nguy này, Dương Khai lại rất là bình tĩnh, không hề có chút dao động nào. Hắn trầm ngâm một lúc sau đó nói. Chư vị và bọn ta có thù oán gì sao? Lúc này Dương Khai có thể khẳng định đối phương không phải ngẫu nhiên mà đến đây, chắc chắn đã sớm có âm mưu, nếu không sao vừa gặp đã đầy vẻ căm thù chứ? Đây là kẻ thù của hai sư đồ Mộng Chưởng Quầy, hay là của mình đây? Dương Khai phải hỏi cho ra nhẽ, dù cho có chết cũng phải làm một con ma minh bạch chứ. Đương nhiên là có thù rồi. Long Huy tự nhủ phần thắng nắm chắc trong tay, nên cũng không thèm giấu giếm thân phận. Tiểu tử, ta cho ngươi hay, ta chính là Long Huy, là tôn tử của phó bàn chủ Huyết Chiến Bàn. Long Tài Thiền, ngươi dám cầu dụ Hồ Mị Nhi, có tự nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay hay chưa? Dương Khai rất ngạc nhiên, hắn căn bản không thể ngờ kẻ hôm nay đến gây sự mình lại là một người như vậy. Lý do thù oán này quá là vô lý. Mình và Hồ Mị Nhi mới gặp nhau có 3 lần, chưa có giao tình gì nhiều, vậy mà lại bị xem là tình địch. Ngoài một tiếng cảm thán kẻ tiểu nhân tầm thường ra, Dương Khai còn có thể nói gì đây chứ? Chỉ có điều, hắn đã nhắc đến tên Long Tài Thiên. Dương Khai nhớ đến lão giả gặp ở khu mỏ của Huyết Chiến Bang lần trước. Lần đó Long Tài Thiên đã hạ nhục hắn, Dương Khai chưa bao giờ quên. Long Huy dứt lời, Nộ Lãng cũng hậm hực lên tiếng. Nộ Đào là đệ đệ ta, nó cùng Thanh Thiếu Phong đã mất tích. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, việc chúng mất tích có liên quan gì đến người không? Không ngờ cả hai phe cùng đến tìm mình gây chuyện. Dương Khai chợt hiểu ra nguyên do mọi sự việc. Thầm khen cho danh tiếng lẫy lừng của mình nha. Lần đầu rời khỏi tông môn là bị hai phe thù địch để mắt đến, lại còn bày ra trận địa lớn như thế này. Nhưng mà lần này lại liên lụy đến cả Hạ Ngân Thường. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Dương Khai không hề lộ ra sợ hãi, đến thần sắc cũng vô cùng bình thản. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lên ngón tay của Hạ Ngân Thường, rồi hạ giọng. Lát nữa, tỷ cứ mặc kệ đệ đi, hãy tìm cơ hội mà trốn thoát. Nếu như đã là phiền toái do mình gây ra, thì không thể nào bắt Hạ Ngân Thường chịu tội cùng. Nếu để cho mình nàng bỏ chạy, biết đâu cũng có chút cơ hội. Mang theo thì hắn chỉ thêm vương víu mà thôi. Giọng Dương Khai tuy là khẽ khàng, nhưng người đối diện vẫn có thể nghe rõ. Long Huy bật cười thật to. Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy. Bổn thiếu gia cùng các người chịu đày đọa bao nhiêu ngày trong rừng, sao có thể không chút hồi báo? Dương Khai, hôm nay người phải chết thì không cần nói. Còn tiểu cô nương sau lưng ngươi thì chỉ có thể làm đồ chơi cho bổn thiếu gia mà thôi. Yên tâm, giờ ta chưa giết nàng đâu. Phải chờ cho chán, ta mới nỡ để cho nàng chết đi. sắc mặt của Dương Khai lạnh tanh quát lên một tiếng. Chạy đi! Đồng thời vòng tay ra sau, nắm lấy cánh tay của Hạ Ngưng Thường, dùng toàn lực đẩy ra thật xa dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng. Mơ tưởng hảo huyền! Văn Phi Trần cười nhạt, y lắc nhẹ người, thình lình xuất hiện sau lưng Hạ Ngưng Thường, một chữ phóng thẳng vào nàng. Chương 92, mùng 7 tháng 7, âm khí tụ. Một kích này của Văn Phi Trần không phải là muốn giết người, chỉ là muốn ngăn đường lui của Hạ Ngưng Thường mà thôi. Mà phản ứng của Hạ Ngưng Thường không hề chậm chạp, tuy mất cảnh giác bị Dương Khai đẩy ra ngoài, nhưng trước lúc bị Văn Phi Trần tập kích thì đã kịp xoay người, mãnh liệt tung chưởng đỡ lấy đòn của Văn Phi Trần, mượn lực đạo của đối phương lại nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Dương Khai. Dương Khai nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài ai da. Có cao thủ chân nguyên cảnh trấn thủ, đối phương lại binh hùng tướng mạnh, sớm đã có tính toán, lúc này đây sợ rằng chạy đằng trời. Văn Đường chủ, giữ nữ nhân này, nếu như nàng dám phản kháng. Lòng Huy lạnh lùng cười âm hiểm. Đánh gãy tay chân cũng không sao, chỉ cần đừng làm hỏng dung nhan của nàng ta là được. Ta muốn nhìn xem dưới lớp khăn che mặt này là dung nhan tuyệt như thế nào. Văn Phi Trần cười ha ha. Lòng thiếu gia xin an tâm, Văn Mỗ nhất định không phụ sự ủy thác của người. Vốn gã còn có chút lo lắng trong lúc chiến đấu làm cho Hạ Ngưng Thường bị thương sẽ bị Long Huy trách cứ, nhưng nếu Huy nói đánh gãy tay gãy chân cũng được, vậy thì Văn Phi Trần còn gì phải băn khoăn chứ. Vị Long thiếu gia này tuy rằng rất có hứng thú, nhưng cũng tự biết mình không phải là đối thủ của nữ nhân này. Nếu như có thể phế đi tay chân nàng thì muốn làm gì thì làm. Đối thoại của hai người bọn hắn lọt vào trong tai của Dương Khai và Hạ Ngưng Thường, trong mắt họ đều lóe ra tia tức giận. Văn Phi Trần cũng cao giọng cười. Tiểu cô nương, người cũng nghe lời của Long thiếu gia rồi. Nếu như thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta cam đoan người sẽ không bị thương. Nếu như vẫn cố ý phản kháng, vậy thì đừng trách Long mổ ta vùi hoa dập liễu. Hạ Ngưng Thường khẽ gắt lên. Đừng hòng. Được, được, được. Văn Phi Trần cười lạnh lùng. Đây là do người tự tìm lấy. Lời vừa dứt, song chưởng xuất ra liên tục như phi yến bay trên bầu trời. Thực lực cao thủ chân nguyên cảnh bộc phát dữ dội. Chỉ nghe thấy trong tiếng gió gào thét, có tiếng hổ gầm truyền ra. Chữ phong đẩy ra, bỗng nhiên hóa thành những đầu hổ, nhè răng trợn mắt vồ tới Hạ Ngưng Thường. Cảm nhận được uy lực chất chứa trong mấy chữ này, thần sắc của Hạ Ngưng Thường cũng trở nên nghiêm túc. Hai bàn tay ngọc nhẹ nhàng nhảy múa, nhanh chóng điểm xuất mấy đạo chỉ phong đón nhận. Biển làm bảo thạch trên trán chợt sáng, một thân nguyên khí mãnh liệt sôi sục. Tuy uy lực của mấy cổ chỉ phong không có nhỏ, nhưng cũng không ngăn được công kích của Văn Phi Trần. Chẳng qua chỉ là chống đỡ được chút tốc độ của những đầu hổ kia rồi bị nuốt gọn. Ngay sau đó công kích liền đánh đến trước mặt của Hạ Ngưng Thường. Một loạt biến cố xảy ra nhanh như vậy, lúc Dương Khai kịp có phản ứng thì đã quá muộn rồi. Những đầu hổ kia liên tục vồ đến cắn Hạ Ngưng Thường. Tình hình là muốn nàng trọng thương. Bỗng nhiên, biển làm bảo thạch trên trán nàng tạo nên một vòng gần sóng kỳ ảo. Nương theo vòng gần sóng này, một quần sáng hình bán nguyệt bỗng nhiên hiện ra, giống như một cây chén lớn úp ngược, bao quanh người nàng và Dương Khai. Công kích của Văn Phi Trần rốt cuộc cũng đến, nhưng những đầu hổ uy phong lẫm liệt vừa mới tiếp xúc với quần sáng, liền kêu thảm một tiếng rồi tiêu tan. Hạ Ngưng Thường thân mình bất động, vẻ mặt bình thản. Văn Phi Trần ngã xuống mặt đất, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm vào quần sáng kia, thất thanh nói. Thiền cấp bí bảo. Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều trở nên rực lửa, bao gồm cả ánh mắt lộ ra tia dâm dục của Long Huy. Gì chứ? Rốt cuộc Long Huy cũng chuyển lực chú ý trên người Hạ Ngưng Thường sang nơi khác, quay đầu nhìn vào Văn Phi Trần, thanh âm có chút run rẩy. Văn Đường chủ, người vừa nói cái gì? Da mặt của Văn Phi Trần khẽ co giật, trong mắt lóe ra tia nhìn tham lam, nuốt nước bọt. Thiên cấp bí bảo, có thể dễ dàng đón đỡ công kích của tài hạ, đây nhất định là thiên cấp bí bảo, không còn nghi ngờ. Là thật sao? Long Huy không khỏi hưng phấn, y không nghĩ rằng Chẳng qua lần này mình chỉ là muốn diệt trừ tên tiểu tử Dương Khai, nhưng không ngờ vô tình cắm liễu, liễu mọc thành rừng. Chẳng những sắp sửa có được một mỹ nhân, là còn thu hoạch được thiên cấp bí bảo, hơn nữa là hồ hình bí bảo. Cái này còn quý hơn cả công kích hình. Thiên cấp bí bảo là vô giá, huyết chiến bàn chỉ có một bộ mà thôi, lại còn nằm trong tay của Hồ Mang. Nếu như mình đem bí bảo này đưa cho Gia Gia, sức mạnh của Gia Gia sẽ cao thêm một bậc, sợ rằng Hồ Mang cũng không phải là đối thủ của Gia Gia. Nhất định phải đoạt được. Long Huy đầy hưng phấn hồ. Văn Đường chủ, người có thể đoạt được thứ này, chức phó bàn chủ huyết chiến bàn ngày sau chắc chắn do người đảm nhiệm. Văn Phi Trần nghe thì vẻ mặt chấn động. Đà tạ Long thiếu gia đã nâng đỡ. Tuy là nói như vậy, nhưng Văn Phi Trần biết, muốn phá được phòng ngự của thiên cấp bí bảo này không có dễ dàng. Chỉ cần nhìn một kích lúc nãy của mình hoàn toàn không có hiệu quả, Văn Phi Trần biết đây là một khúc xương khó gặm. Tuy nhiên may mắn, chính là tiểu nha đầu này thực lực không cao, tuyệt đối không thể duy trì trong thời gian quá dài. Chỉ cần mình không ngừng tấn công, nhất định là sẽ có cơ hội đánh vỡ quần sáng đó. Vừa nghĩ tới đây, Văn Phi Trần khẽ quát một tiếng, động thủ, ra tay trước đánh vào quần sáng. Cùng lúc này, mấy vị cao thủ hùng mạnh của huyết chiến bang cũng đem những thứ học được của mình ra thi triển. Trong nháy mắt, trên quần sáng liền nổi lên từng tầng gần sóng. Nhưng Hạ Ngân Thường và Dương Khai ở bên trong không hề bị ảnh hưởng gì. Tất cả công kích kia đều bị quần sáng ngăn. Sự việc đột nhiên xuất hiện này khiến Dương Khai có chút hy vọng chạy trốn. Trong ánh mắt cũng lóe ra ánh hào quang tinh minh. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, muốn tìm được đường ra trước khi quần sáng bị phá đi. Sư đệ à, đệ có sợ hay không? Hạ Ngân Thường đột nhiên mở miệng hỏi. Sao chứ? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Chúng ta có thể sẽ chết đi, đệ có sợ hay không? Sợ cái gì? Tỷ cũng đừng sợ nha. Dương Khai lên tiếng cách vài chục trượng lạnh lùng nhìn Long Huy. Nếu như có thể bắt giữ được tên này, vậy thì mình có thể có lợi thế cò kè mặc cả. Nhưng muốn phá được nhiều cao thủ của huyết chiến bang như vậy để bắt được Long Huy là vô cùng khó khăn. Cho dù là Hạ Ngân Thường ra tay, sợ rằng không có làm được. Ta không có sợ đâu. Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng cười. Bọn chúng còn chưa biết mình đang đối mặt với cái gì đâu. Dương Khai bị lời nói này của nàng làm cho sửng sốt, còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, toàn bộ sân cốc bỗng nhiên phong vân biến sắc. Là giờ Tí. Ngày 7 tháng 7, âm khí tụ hội. Những nơi cửu âm tụ hội trên mặt đất tỏa ra loại âm khí lạnh lẽo. Âm khí đó bốc lên giống như từng bàn tay to quỷ dị vươn ra từ lòng đất, không ngừng vươn lên nắm chụp, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong sân cốc giảm xuống rất nhanh. Cái lạnh thấu xương khiến tất cả mọi người không có kìm nổi, toàn thân run rẩy. Nhóm cao thủ huyết chiến bang đang vây quanh quần sáng, phát hiện ra có điều bất ổn, vội vàng vận chuyển nguyên khí, ngăn đi sự xâm nhập của âm khí. May mà những âm khí đó khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, nhưng không có lực sát thương. Chỉ cần vận công ngăn thì không có gì đáng ngại. Mấy tên nhãi nhép Phong Vũ Lâu đều có thể ngăn, huống chi là đám người huyết chiến bang. Chẳng qua nếu như cứ như thế này trong thời gian dài, sợ rằng một thân nguyên khí sẽ bị tiêu hao hết, đến lúc đó tất cả đều sẽ bị lạnh mà chết đi. Một khắc sau, toàn bộ sân cốc đều bị âm khí bao trùm. Hạ Ngân Thường đột nhiên chuyển động thân hình uyển chuyển giống như nhảy múa. Từng thủ ấn cổ quái đánh ra, nguyên khí trong người chia làm vô số đạo, tản ra bốn phương tám hướng. Chương 93. Phòng. Theo động tác của Hạ Ngân Thường, toàn bộ âm khí dày đặc trong sân cốc đều có phản ứng. Nhìn từ trên xuống giống như một nồi nước đang sôi. Dường như âm khí cũng có sinh mệnh, không ngừng sôi sục, ngọ nguậy trong sân cốc, cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Không tốt! Văn Phi Trần kêu lên sợ hãi, tuy y không biết rốt cuộc là Hạ Ngân Thường đang làm gì. Nhưng thân là cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ 5, ít nhiều cũng có chút nhãn lực. E là lúc trước, nữ tử này đã bố trí trận pháp gì trong sân cốc này, hiện tại đang thúc đẩy nó vận hành. Nếu như nàng ta khởi động trận pháp chưa biết này thật, sợ rằng sự tình lần này sẽ có biến cố. Thêm chút sức, khẩn trương phá quần sáng kia cho ta. Văn Phi Trần giống lên giận dữ, y phải bắt được Hạ Ngân Thường trước khi đại trận kia khởi động, thì mọi việc mới dừng. Các người cũng lại đây đi. Bằng không, ta sẽ giết các người ngay bây giờ. Văn Phi Trần nhìn mấy tên tiểu tốt của Phong Vũ Lâu quát mắng. Đám người đó làm gì dám chần chừ? Trận chiến đấu kịch liệt như thế này hoàn toàn không đến lượt bọn chúng. Bọn chúng cũng tự biết thân biết phận, đứng bên cạnh xem cuộc vui. Nhưng mà Văn Phi Trần vừa ra lệnh, bọn họ không thể không tham gia. Lực công kích của những tên này rất là yếu, nhưng ít nhiều cũng có thể tiêu hao phòng ngự của quần sáng. Một hàng 12 người đều xuất ra hết sức lực, sống chết không ngừng tấn công quần sáng hình bán nguyệt. Trên quần sáng liên tiếp xuất hiện từng lớp gợn sóng, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng vẫn kiên quyết như lúc ban đầu. Trong quần sáng, Dương Khai lòng nóng như lửa đốt. Hắn có tâm muốn hỗ trợ, nhưng lại không làm gì được vì thực lực quá thấp, căn bản không thể xen tay, chỉ có thể bảo vệ Hạ Ngân Thường bên người. Nếu chẳng may quần sáng bị phá đi, cũng muốn tận một phần sức lực non nớt của mình. Động tác của Hạ Ngân Thường mỗi lúc một nhanh, hai bàn tay đã biến thành tàn ảnh. Trong sân cốc, tiếng gió gào thét ngày càng mãnh liệt, nghe như tiếng gào khóc thảm thiết làm cho lòng người kinh hãi. Sắc mặt ngưng trọng của Văn Phi Trần ẩn chứa một tia nhìn tham lam. Y phát hiện mình còn đánh giá thấp cấp bậc của phòng ngự bí bảo này. Đây ít nhất cũng là thiên cấp thượng phẩm bí bảo. Nếu không, căn bản không có khả năng chống chọi trong thời gian dài như vậy mà không bị phá đi. Thiên cấp thượng phẩm đủ để ngăn một kích toàn lực của cao thủ thần du cảnh. Có thứ này trong tay, chẳng khác nào là thêm một cái mạng. Thời gian ước chừng một nén nhang, trên quần sáng đột nhiên xuất hiện một khe hở nhỏ nhỏ. Nương theo sự xuất hiện của khe hở này, sắc mặt của Hạ Ngân Thường cũng là tái đi. Sử dụng phòng ngự bí bảo này, nàng cũng hao đi một lượng nguyên khí. Bây giờ càng phải ra sức khai khởi bố trí lúc trước. Nguyên khí trong người giống như hồng thủy trút xuống, hùng mãnh tràn ra bên ngoài. Nhìn thấy hy vọng, Văn Phi Trần vừa không ngừng thúc giục mọi người công kích, vừa sử dụng đại sát chiêu. Nguyên khí trong người trở nên cuồn cuộn, nhìn như bình thản thong dong mà đẩy về phía trước một chưởng. Một chưởng này đánh vào quần sáng, toàn bộ quần sáng lay động mạnh một chút, thân thể mềm mại của Hạ Ngân Thường chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Răng rắc. Rốt cuộc, quần sáng cũng xuất hiện những vết rạn như hình màng nhện. Văn Phi Trần không ngừng được cười to ha ha. Y tin rằng chỉ cần toàn lực đánh ra thêm một chưởng thì quần sáng này sẽ hoàn toàn bị phá đi. Nhưng mà không còn đợi y đánh ra chưởng tiếp theo, âm khí bên trong sân cốc đã bất chợt lắng xuống. Tiếng gào khóc bên tai trong nháy mắt cũng là tan biến. Đôi mắt đẹp long lanh như sao sáng của Hạ Ngân Thường chớp động, miệng dịu dàng quát một tiếng phong. Giờ khắc này, sự chuẩn bị của Hạ Ngân Thường rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Rầm rầm. Bên trên thiên mạc đột nhiên xuất hiện một loạt âm thanh của xiềng xích bị vùng vẫy, giống như nhạc khúc câu hồn. Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rất nhiều sợi xiềng xích dài đến vài trượng, vừa thô vừa đen bay trong không trung. Những xiềng xích này hoàn toàn là do âm khí dày đặc cấu tạo thành, tản ra từng cổ một, làm cho người ta rét lạnh kinh hãi. Những xiềng xích âm khí này lượn quanh trên đỉnh đầu của đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu. Trong phút chốc, đột nhiên như có linh tính đánh xuống bên dưới. Văn Phi Trần sắc mặt đại biến, biết mình đúng là đã muộn một bước, vội vàng xuất chưởng đánh về quần sáng. Cùng lúc này, thân hình của Hạ Ngân Thường khẽ run rẩy, tiếp tục dùng khí lực yêu ớt thôi động thiên cấp bí bảo. Chưởng phong này thẳng tắp như vậy, không bị bất cứ trở ngại nào lao về Hạ Ngân Thường. Trong thời khắc mấu chốt, Dương Khai luôn cảnh giác bên cạnh, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội động thủ, kéo nàng ra trước khi chưởng phong đánh trúng vào nàng. Nhưng Hạ Ngân Thường vẫn bị chưởng phong quét sượt qua, thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt lạnh ngắt trắng bệch. Dương Khai ôm lấy nàng không quay đầu, lại vội vàng chạy đi. Số lượng của quân địch quá là nhiều, thực lực thì quá mạnh, hắn không ngốc thế độ xung đột chính diện với bọn chúng. Ngay khi Dương Khai đưa Hạ Ngân Thường chạy trốn, những xiềng xích âm khí rốt cuộc cũng quấn lên đám cao thủ Huyết Chiến Bang. Tổng cộng có tất cả là 8 sợi. Văn Phi Trần bị Hạ Ngân Thường đặc biệt chiêu cố, một mình đã bị 3 sợi xiềng xích nhắm lấy, 5 sợi còn lại đều hướng vào đám cao thủ Huyết Chiến Bang. Bị xiềng xích quấn quanh, sắc mặt mọi người đều hoảng hốt, cứ nghĩ là mình sẽ chết chắc. Nào ngờ sau khi những xiềng xích này quấn chặt lấy bọn chúng, là trực tiếp biến mất vào trong người. 8 sợi xiềng xích biến mất không thấy tăm hơi. Văn Phi Trần bỗng nhiên cảm thấy thực lực chân nguyên cảnh toàn thân bị một lực lượng vô hình áp chế, không kịp nổi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ba tên cao thủ ly hợp cảnh và tên đệ tử khí động cảnh có thực lực hơi cao cũng là như vậy. Trong phút chốc, sắc mặt tái nhợt, không ngừng phun máu. Tên đệ tử khí động cảnh cuối cùng thực lực thấp hơn một chút, không ngờ trong nháy mắt đã không còn hơi thở, ngã xuống đất mà mất mạng đi. Sao lại như thế này chứ? Long Huy giận tím mặt. Vừa rồi hắn mắt thấy thế cục đang tốt, sắp phá vỡ được thiên cấp bí bảo của đối phương. Trong lòng đang nghĩ phải lăn nhục Hạ Ngưng Thường như thế nào mới có khoái cảm. Vậy mà trong nháy mắt, bên cạnh một người đã chết, năm người thì trọng thương, ngay cả Văn Phi Trần cũng lộ ra vẻ mặt uể oải. Long Huy sao có thể không giận được, việc đã đến miệng rồi cứ vậy mà bay đi sao? Long thiếu gia, bớt giận đi. Văn Phi Trần cô nén đau đớn đang xuyên tâm, vận chuyển nguyên khí để loại trừ hàn khí, thành âm suy yếu mở miệng giải thích. Nữ tử kia, sợ rằng trước đó đã có bố trí, lần này mượn uy lực trần pháp để đối phó với chúng ta. Chúng ta nhất thời không chú ý đã khiến cho nàng ta thực hiện được ý đồ. Rác rưởi, đều là một lũ rác rưởi. Long Huy nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Nhiều người như vậy mà đối phó với một người là thất bại thảm hại sao? Trên mặt Văn Phi Trần hiện ra một tia tức giận, lại cố gắng nhẫn nhịn, mở miệng nói. Tuy là chúng ta bị trúng kế, nhưng bây giờ nàng ta tuyệt đối cũng không có dễ dàng. Sợ rằng toàn thân đã không còn chút nguyên khí, nên lúc này có thể đuổi kịp, bọn chúng sẽ thành dê đợi làm thịt mà thôi. Long Huy vội vàng nói. Vậy thì còn chờ gì, khẩn trương đuổi theo đi. Văn Phi Trần hướng ánh mắt về đám tiểu tốt của Phong Vũ Lâu, rồi nghiêm mặt nói. Cho các ngươi một cơ hội sống. Nếu đem được ả kia về, Văn Phi Trần ta sẽ đem các ngươi ra khỏi đây một cách an toàn. Vừa rồi tất cả 8 sợi xiềng xích của Hạ Ngưng Thường đều nhằm vào đám cao thủ huyết chiến bang. Đám tiểu nhân vật kia ngược lại không hề bị thương dù chỉ một tên. 5 tên vào trong sơn cốc, bây giờ vẫn còn 5 tên. Tình hình tốt hơn nhiều so với đám cao thủ huyết chiến bang. Chương 94 ở bên kia. Bọn chúng làm sao dám phản kháng mệnh lệnh của Văn Phi Trần? Dù đối phương nhìn có vẻ như không thể kham chịu được, nhưng cũng không phải là người mà bọn chúng có thể đối phó. Lập tức liếc mắt nhìn nhau. Nộ Lãng mở miệng hỏi. Xin hỏi Văn tiền bối, có thể xác định nàng kia không còn lực đánh trả hay sao? Tuyệt đối là khẳng định. Văn Phi Trần kiên trì chịu đựng trả lời. Bây giờ các người mau đuổi theo đi. Bất cứ ai cũng có thể tùy tiện bắt được nàng ta. Mang về giao cho Long Thiếu, nhất định Long Thiếu sẽ không bạc đãi các người đâu. Dạ được, đám tài hạ đuổi theo. Trong mắt của Nộ Lãng hiện ra một chút điên cuồng oán độc. Mấy ngày hôm nay, hắn đã chịu đựng đám huyết chiến bang này không ít. Sư huynh đệ Phong Vũ Lâu cùng tới đây đã chết rất nhiều. Đệ tử thối thể cảnh cũng không còn lấy một người. Cơn giận của y không cách nào xả trên người của Văn Phi Trần. Đương nhiên, đành phải chuyển sang Dương Khai và Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường đã không còn sức đánh trả. Một Dương Khai nhỏ bé sao đáng để cho bọn chúng để mắt đến. Sau khi đám người Phong Vũ Lâu biến mất trong sơn cốc âm khí dày đặc, Văn Phi Trần mới nhìn một lượt mấy huynh đệ của huyết chiến bang. Các người cũng đi đi. Không được để cho ả ta chạy thoát. Sau lưng nàng ta, nhất định là có cao thủ làm chỗ dựa vững chắc. Một khi tin tức được truyền ra ngoài, bang của chúng ta sẽ có ngày gặp phiền toái lớn cho mà xem. Dạ vâng. Mấy người kia tuy rằng cũng suy yếu không có chịu nổi, nhưng sự việc quan trọng chỉ có thể chịu đựng mà đuổi theo. Lúc này chỉ còn 2 người Long Huy và Văn Phi Trần. Long Huy khẩu khí nhu hòa một chút rồi mở miệng hỏi. Văn đường chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Văn Phi Trần cười khổ đáp. Không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì. Một thân tài hạ bị áp chế, chỉ còn khí động cảnh tầng thứ 3 thôi. 3 sợi xiên xích nhập vào người, khóa trụ vận chuyển của nguyên khí và đan điền. Là có thủ đoạn như vậy sao? Long Huy sắc mặt hoảng hốt. Văn Phi Trần gật gật đầu. Tài hạ mà cũng thành ra như vậy. Mấy đệ tử kia sợ rằng sẽ không có chịu nổi. Hiện giờ chỉ có thể phát huy ra không tới 3 phần thực lực. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Long Huy lộ ra bất an. Không cần lo đâu. Văn Phi Trần lắc lắc đầu. Vừa rồi, tài hạ không hề nói dối đám Phong Vũ Lâu. Nàng ta sử dụng thủ đoạn ghê gớm như vậy là duy trì phòng ngự bí bảo trong thời gian dài. Nguyên khí trong người đã không còn lấy một giọt, là bị một chưởng của tài hạ đã thương. Quả thật, nàng ta chỉ có thể bó tay chịu trói. Chỉ cần tìm được bọn chúng, những thứ nên thuộc về Long Thiếu sẽ là của Long Thiếu mà thôi. Vừa nghe như vậy, Long Huy thở ra một hơi, đảo mắt nói. Vừa rồi, Long Huy ta tâm lý tức giận. Giọng điệu hơi nặng một chút. Hy vọng là Văn Đường chủ đừng để trong lòng. Đợi chuyện này thành công, ta chắc chắn sẽ nói rõ với Gia Gia. Văn Đường chủ lần này đã vất vả ra sao? Long Thiếu Gia, nói nặng lời rồi. Đều là người một nhà. Văn Phi Trần cười cười. Tuy nhiên, bây giờ xin Long Thiếu Gia hộ pháp cho ta. Tại hạ xem có thể nào hóa giải được xiềng xích âm khí trong người hay không. Được. Hai người khi nói chuyện, căn bản là không nhắc đến Dương Khai. Trong mắt của bọn họ, Hạ Ngân Thường mới là vật cản khó giải quyết. Dương Khai chẳng là gì. Hiện giờ Hạ Ngân Thường một thân nguyên khí mất hết, giống như con nhím bị vặt sạch lông. Bất cứ ai tùy tiện ra tay đều có thể bắt được nàng. Giờ khắc này Dương Khai đã đưa Hạ Ngân Thường tới một khe núi dài khoảng 10 trượng, chỉ một người chui lọt bên cạnh sơn cốc. Hạ Ngân Thường được hắn đặt vào bên trong, bản thân của Dương Khai chắc chắn ở bên ngoài. Trước khe núi có một bụi cây, vừa hay có thể chắn trụ đường vào. Thân thể hai người sát vào nhau gần như hòa thành một. Đừng nói chuyện, có người đuổi đến. Dương Khai vòng tay ôm lấy Hạ Ngân Thường, nhẹ giọng dặn dò. Hạ Ngân Thường sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu nín thở. Trong chốc lát, Nộ Lãng dẫn theo mấy người lướt qua trước mắt, rồi tiến bước chân xa dần. Khoảng cách hai bên cách nhau chỉ vẹn vẹn vài chục trượng mà thôi. Nhưng đêm đen gió cao, bên trong thung lũng âm khí dày đặc đã hoàn toàn che giấu được Dương Khai và Hạ Ngân Thường. Đợi cho đám người Nộ Lãng rời xa, Hạ Ngân Thường mới nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Trên khăn lụa che mặt một mảng đỏ sẫm. Vừa rồi một chưởng kia của Văn Phi Trần rốt cuộc đã thương nàng. Tỷ sao rồi? Dương Khai căng thẳng hỏi han. Giúp ta lấy đan dược. Thành âm của Hạ Ngân Thường yếu ớt, thân mình mềm nhũn buông xuống ngã trên đất. Khí lực để động một ngón tay cũng là không có. Ở đâu chứ? Trong người ta. Dương Khai liền vội vàng đưa tay vào thăm dò trong người nàng. Nhưng ngay sau đó lại nhanh như tia chớp mà rụt về. Kinh ngạc, nhìn vị tiểu sư tỷ ngay trước mặt này. Hạ Ngân Thường cũng đang nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt hơi đỏ. Thân mình hơi rung. Vừa rồi bị Dương Khai chạm vào, cảm giác tê dại nơi ấy truyền thẳng vào tim, suýt nữa khiến cha nàng ngất tại chỗ. Tỷ à, kiên nhẫn một chút. Dương Khai biết đây là thời khắc đặc biệt, lập tức sẽ không lề mề. Nhẹ nhàng dặn dò Hạ Ngân Thường một tiếng, lúc này mới vươn tay sờ soạng vào bên trong người Hạ Ngân Thường để mà thăm dò. Vào mùa hè, Hạ Ngân Thường vốn mặc đồ cũng ít, ngoại trừ quần áo bên ngoài. Bên trong chỉ có đồ lót mà thôi. Dương Khai vừa sờ vào, lập tức đã có cảm giác giống như đi vào tiên địa, khiến cho người ta lưu luyến mà quên mất phải quay về. Một nơi đầy đặn mềm mại, co giãn kinh người, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Một bàn tay không che hết được. Năm ngón tay kia đụng vào một điểm nhỏ nhỏ nhô lên. Mỗi lần đụng vào đều khiến cho thân hình của Hạ Ngân Thường khẽ run. Cảm thụ được nhiệt độ cực nóng của cơ thể nhau, hơi thở trở nên đứt đoạn. Bất kể là Dương Khai hay Hạ Ngân Thường, hô hấp đều có chút dồn dập, máu toàn thân lưu chuyển nhanh chóng. Dương Khai thì còn đỡ, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nói thế nào cũng là nam nhân, mặt dày làm như không phát sinh ra chuyện gì. Hạ Ngân Thường thì ngược lại, đôi mắt trong suốt như một uông nước, ánh mắt vừa thẹn vừa giận, hơi thở tỏa ra giống như mùi xà hương, mê người không nói ra được. Tỷ à, đừng có nghĩ nhiều. Dương Khai vừa cẩn thận tìm tòi vừa an ủi. Hạ Ngân Thường rốt cuộc không nhịn được, cố gắng dùng một hơi yếu ớt nói. Ở bên kia. Dương Khai lúc này mới chợt hồi phục tinh thần, thầm nhủ tìm mãi không thấy thì ra là ở bên này. Trở tay thăm dò vào bên kia là làm một lần xâm nhập tìm kiếm, không biết đã khiến cho Hạ Ngân Thường rung lên không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng lấy ra mấy cái lọ nhỏ. Là cái nào? Dương Khai hỏi. Là cái ở giữa. Thanh âm của Hạ Ngân Thường suy yếu vô cùng, ánh mắt ra hiệu. Dương Khai khẩn trương cầm cái lọ ở giữa, đổ ra một chút đan dược, xốc khăn che mặt lên, nhét toàn bộ vào trong miệng của Hạ Ngân Thường. Vị tiểu sư tỷ này thể chất đặc thù, dược linh thánh thể là dược đỉnh tốt nhất trên đời này. Có uống nhiều đan dược hơn cũng là không cần lo lắng. Mấy viên đan dược vào bụng, Hạ Ngân Thường nhắm mắt ngồi. Dương Khai xoay người để cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Đợi chừng nửa canh giờ, Hạ Ngân Thường mới từ từ hồi phục, mở to đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng phức tạp, nhìn vào bóng lưng của Dương Khai. Hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt nàng như nóng như lửa đốt. Mặc dù biết lúc ấy là bất đắc dĩ, nhưng Hạ Ngân Thường xấu hổ tới mức chỉ hận không có một cái lỗ để mà lập tức chui xuống. Như thể đã nhận ra Hạ Ngân Thường đang chăm chú nhìn mình, Dương Khai luôn cảnh giác đột nhiên quay lại. Thấy Hạ Ngân Thường đã ngừng vận công, không tự chủ được thở ra một hơi. Tỷ không sao chứ? Trong mắt của Hạ Ngân Thường hiện ra vẻ bối rối, vội vàng tránh qua một bên. Mặc dù là không cần lo cho tính mệnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào động thủ được. Không sao là tốt rồi. Rốt cuộc Dương Khai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chương 95. Chủ động xuất kích. Không dám nghĩ đến những việc xấu hổ đó, Hạ Ngân Thường quay đầu nhìn chung quanh. Để làm sao tìm được nơi ẩn thân này chứ? Đây có thể nói là một nơi cực kỳ bí mật. Quả thật là một vị trí ẩn thân tốt. Trong đêm tối, sư đệ này làm như thế nào lại tìm được chính xác nơi này? Dương Khai nhếch miệng cười. À, lúc tỷ rời đi, để ở trong này đi lòng vòng, vô tình phát hiện ra. Nhưng không ngờ, đây lại là nơi cứu mệnh mình. Ai, Âu cũng là vận may của chúng ta. Hạ Ngân Thường thở dài một tiếng. Tỷ nghỉ ngơi đi, để lát nữa sóng êm gió lặng, để tìm đường đưa tỷ ra khỏi nơi này. Hạ Ngân Thường thần sắc buồn bã. Không có đi được. Sự tài nhân vi, sao lại không đi được chứ? Dương Khai cười khẽ. Bởi vì ta đã khai khởi cửu âm bát khóa trận. Hiện tại sơn cốc này đã bị trận pháp phong tỏa rồi. Trước khi trời sáng, bất cứ ai cũng không thể nào rời khỏi nơi này. Dương Khai bừng tỉnh. Lúc trước tỷ rời khỏi, hóa ra là để bố trí trận pháp sao? Hạ Ngân Thường khẽ gật đầu. Vốn là để đối phó cửu âm ngưng nguyên lộ, nhưng bất đắc dĩ đành phải khởi động trước. Đám xiềng xích âm khí kia là công lao của pháp trận ư? Dương Khai lần nữa hồi tưởng lại một màn kia. Đúng như vậy. Bọn họ có thể bị giết hay không? Hai mắt Dương Khai phát sáng, nếu như toàn bộ những cao thủ này chết đi, vậy thì lần này tuyệt đối có thể chạy ra ngoài tìm đường sống được rồi. Hạ Ngân Thường lắc đầu. Không được, trận pháp này không phải là để giết người. Những người đó cũng không phải là kẻ yếu, chắc chắn là không chết được. Nhiều lắm chỉ có thể tiêu diệt được một trong hai tên mà thôi. Vậy thì không có tệ rồi. Dương Khai thầm than đáng tiếc. Chỉ có điều, tuy rằng bọn chúng không chết, nhưng đã bị xiềng xích ám khí xâm nhập vào trong người. Một thân thực lực sợ rằng bị phong ấn hơn nữa. Trước khi trời sáng, căn bản là sẽ không khôi phục được. Để ta xem trước khi trời sáng có thể khôi phục được chút khí lực nào không. Sau đó chúng ta cùng nhau chạy khỏi nơi này. Dương Khai đột nhiên dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Ngân Thường, âm thanh có chút kích động hỏi. Tỷ nói thực lực bọn chúng sẽ bị phong ấn sao? Phong ấn ra sao chứ? Hạ Ngân Thường trầm ngâm một lát rồi đáp. Ít nhất là 7 phần. Mấy cao thủ chân nguyên cảnh hẳn là bị phong ấn khoảng 8 phần đi. Nói cách khác, bây giờ bọn chúng căn bản không thể xuất toàn lực. Thần sắc của Dương Khai có chút phân chấn, nóng lòng muốn thử. Hạ Ngân Thường khẩn trương nhìn hắn. Để muốn làm gì? Cho dù bọn chúng có bị phong ấn thực lực, cũng không phải là người mà để có thể đối phó được. Sư đệ à, để cho có làm loạn nha. Nàng nhìn thấy ý nghĩ trong lòng của Dương Khai rồi. Dương Khai khẽ cười, trong mắt có ý rụt rịch. Không thử thì làm sao biết? Nơi này là nơi cửu âm hội tụ. Hiện tại bọn chúng bị phong ấn thực lực, còn bị âm khí xâm nhập. Có khi còn yếu hơn cả tỷ dự tính một chút. Nhưng mà chúng nhiều người như vậy mà. Hạ Ngân Thường nắm lấy cánh tay của Dương Khai, lắc đầu liên tục. Đệ đừng kích động nha. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Yên tâm đi, đệ có chừng mực. Nếu chúng ta cứ trốn trong này, sớm muộn gì đều bị phát hiện ra. Một khi thành cá trong chậu rồi thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Nếu như chúng ta chủ động xuất kích thì còn có hy vọng sống. Không được đâu. Hạ Ngưng Thường lắc đầu ngoài ngoài. Ta là sư tỷ, đệ phải nghe lời ta. Nếu như bây giờ đệ ra ngoài, chưa nói không có biện pháp ngăn cản mấy tên này. Riêng ngầm khí trong sơn cốc này đã đủ tiêu hao sạch nguyên khí trong người đệ rồi. Tiểu sư tỷ, nếu như tỷ muốn sống thì đừng có ngăn đệ. Tỷ cũng nhìn thấy sắc mặt tên Long Huy kia rồi. Đều biết rơi vào tay. Nếu như rơi vào trong tay y, thì không biết sẽ có kết cục ra sao. Thân hình của Hạ Ngưng Thường rung lên bần bật. Cứ như vậy đi, tỷ đừng có ngăn đệ. Dương Khai thoát khỏi trói buộc của Hạ Ngưng Thường. Nếu như đệ đã khăng khăng muốn đi, vậy thì mang theo vật này đi. Hạ Ngưng Thường không có cách nào khuyên can. Nếu như Dương Khai muốn đi ra ngoài thật, với tình hình bây giờ của nàng, căn bản là không ngăn được, đành phải đưa ngọc bội cho hắn. Tỷ cần thứ này hơn là đệ mà. Dương Khai cự tuyệt. Tỷ đừng lo, đệ tuy chỉ có khai nguyên cảnh tầng thứ tư, nhưng tự có biện pháp khôi phục nguyên khí. Âm khí trong sơn cốc này không thể nào ảnh hưởng đến đệ được. Ngược lại là tỷ, nếu có người tìm được nơi đây, tỷ có thể ngăn được hay không? Ta đã khôi phục được chút nguyên khí rồi, có thể thôi động phòng ngự bí bảo. Những tên đó thực lực đã giảm mạnh, sẽ không tạo ra uy hiếp gì đối với ta đâu. Hạ Ngưng Thường gật gật đầu. Vậy thì không có nỗi lo về sau rồi. Nói xong, Dương Khai chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Chịu đựng vô lực lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới lúc có thể động đến quyền cước. Thần sắc của Dương Khai có chút dữ tợn. Đi được vài bước, nhịp chân đột nhiên dừng. Dương Khai hạ giọng nói: Tiểu sư tỷ, vào lúc bình minh, nếu như đệ không có quay lại đây, tỷ mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Lòng Hạ Ngưng Thường khẽ co thắt, không hiểu sao đau đớn dâng lên. Dương Khai quay đầu cười. Nếu như đệ có thể trở về, tỷ sẽ đồng ý với đệ một việc được chứ? Là việc gì? Hạ Ngưng Thường nén chua xót trong lòng hỏi. Lúc đấy rồi đệ sẽ nói. Dương Khai cười ha ha, nghiêng mình đi qua khe núi, đi ra bên ngoài sắp xếp lại một chút, che giấu khe hở một cách kỹ càng. Lúc này mới nhìn khắp nơi rồi lao mình vào trong bóng tối. Để lại Hạ Ngưng Thường cô đơn một mình, cô độc hiu quạnh. Còn 3-4 canh giờ nữa là trời sáng, mà địch nhân có tới mười mấy người, đây nhất định sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ. Trong rừng tối om, có người chạy vội vàng, nghe tiếng bước chân là động tĩnh của hai người. Dương Khai giấu mình sau một cây đại thụ, lặng lặng chờ người đến. Hắn không biết hai tên đang tới là người phe nào, cũng không biết đối phương có thực lực gì, chỉ có thể thăm dò rõ ràng rồi tính sau. Nếu hai người này thực lực rất mạnh, Dương Khai đành phải tìm cách tránh đi, tìm đối phương yếu hơn trước. Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng người nói chuyện cũng là truyền đến. Hùng sư huynh, bọn chúng trốn ở nơi nào? Sao tìm mãi mà không thấy chứ? Một người khác đáp. Sư đệ đừng có nóng vội, nộ sư huynh và đám xuất sinh huyết chiến bang kia cũng đang tìm kiếm. Dương Khai không trốn được bao lâu đâu, chúng ta cứ giả bộ đi tìm. Nói không chừng, bên phía bọn họ đã bắt được Dương Khai và nữ nhân kia rồi. Sư đệ kia nghe như vậy thì gật gật đầu. Ai vậy cũng đúng hả? Đáng tiếc cho cô nương kia, hình như rất là xinh đẹp. Nếu như rơi vào trong tay của Long Huy, không biết sẽ bị cha đạp ra sao. Hùng sư huynh cười lạnh một tiếng. Long Huy hao sắc thành tính, nhất định là sẽ chẳng có thành tựu gì lớn. Sau này chờ chúng ta lớn mạnh hơn, sẽ có lúc lấy lại danh dự mà thôi. Đang lúc nói chuyện, cách vài chục trượng phía trước, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Bước chân hai đệ tử Phong Vũ Lâu lập tức dừng. Hùng sư huynh giận dữ quát. Là ai? Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Các người không phải là đang tìm ta sao? Dương Khai. Hùng sư huynh quá đổi vui mừng, vốn không hy vọng mình có thể đụng trúng Dương Khai. Không ngờ hắn lại tự chui đầu vào lưới. Quả thật là đi mòn gót sắt chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn một chút công phu. Hùng sư huynh hưng phấn mà Dương Khai cũng là vui mừng. Cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ đã khiến Dương Khai đoán ra được thân phận. Năm tên Phong Vũ Lâu, ngoài trừ Nội Lãng là khí động cảnh tầng thứ nhất ra, những tên còn lại đều là khai nguyên cảnh. Dương Khai không hề kinh sợ vò giả ở cảnh giới này. Chương 96. Tiêu diệt trước hai tên. Hai tên đệ tử Phong Vũ lâu này cơ bản không có thù oán với Dương Khai, nhưng trên đường đuổi đến, sư đệ của họ chết mất vài người. Bọn họ không có biện pháp tìm Văn Phi Trần báo thù, chỉ có thể trút lên đầu của Dương Khai thôi. Lúc này gặp mặt kẻ thù đương nhiên là vô cùng tức giận rồi. Hùng sư huynh cười cười quan sát đánh giá Dương Khai, lạnh lùng nói: "Thật can đảm, lại dám chui đầu vào lưới. Nhưng mà nữ nhân người cứu đi đâu rồi? Đánh thắng ta đi, ta sẽ nói cho người hay." Dương Khai nắm chặt nắm tay kêu răng rắc, lắc lắc cổ, chậm rãi đi về phía hai tên kia. Hùng sư huynh cười giễu cợt: "Đúng là không biết sống chết. Sư đệ, thay ta lượt trận đi, ta giao huân hắn một phen." Khi nói chuyện, lấy trường kiếm đeo bên hông ra khỏi vỏ, một đường kiếm hướng về Dương Khai. Thực lực của Hùng sư huynh ở Khai Nguyên cảnh tầng thứ 6, còn Dương Khai bất quá cũng chỉ ở Khai Nguyên cảnh tầng thứ 4. Cảnh giới của bản thân cũng kém hai tiểu cấp bậc, huống chi Hùng sư huynh còn cầm vũ khí sắc bén, đương nhiên là chiếm hết ưu thế. Một kiếm này chỉ là thử mà thôi, Hùng sư huynh cũng không trông cậy vào một chiêu này có thể xử lý gọn gàng được Dương Khai. Trong bóng đêm, kiếm hoa thoáng hiện, Dương Khai nghiêng người tránh né, song chưởng giơ lên rồi cùng giao chiến với Hùng sư huynh của Phong Vũ lâu. Lấy chưởng đối kiếm, Dương Khai luôn phải chịu thiệt thòi, vừa đánh vừa lùi bước. Khi Hùng sư huynh đâm ra đường kiếm thứ 9, đã thối lui ra xa vài chục bước. Hùng sư huynh cười to: "Chỉ là một hạt gạo mà cũng dám tỏa sáng ư? Dương Khai, để mạng lại đi." Lúc trước thử kiếm, y đã nắm rõ thực lực của Dương Khai, bây giờ đương nhiên là lúc phải là thông soái hạ sát thủ. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, trên trường kiếm của Hùng sư huynh có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Lôi phong ngâm. Hùng sư huynh uy phong lẫm liệt xuất ra kiếm chiêu, trên trường kiếm xuất hiện một vệt hào quang sắc bén vô cùng, tấn công vào phần ngực với một tốc độ mà Dương Khai không thể nào tránh né. Dương Khai quả nhiên không trốn tránh được, nhưng trên mặt hắn lại không có chút hoảng sợ nào, ngược lại vung lên một chưởng mạnh mẽ hướng về phía trường kiếm. Hùng sư huynh không ngừng cười lạnh, thầm nghĩ trên thân kiếm hiện tại đang bị bao phủ bởi lôi lực. Một tên Khai Nguyên cảnh tầng thứ 4 nhãi nhép nếu như đụng vào, e rằng cả người sẽ bị tê liệt, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho ta xâu xé. Nghĩ tới đây, Hùng sư huynh căn bản không rút chiêu, ngược lại kiếm chiêu lại phát ra với tốc độ càng nhanh hơn. Dương Khai khẽ quát, bàn tay trở nên đỏ bừng bừng, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Một cổ chích nhiệt nghênh diện đánh tới Hùng sư huynh, chẳng những xua tan đi âm hàn bên cạnh, mà còn khiến y có cảm giác giống như rơi vào trong biển lửa. Tiếng lèn càng vang, bàn tay của Dương Khai vỗ vào thân kiếm, hồ quang trên thanh kiếm biến mất. Nhờ vào cú vỗ này, trường kiếm cũng chệch phương hướng, đâm sượt vào vai của Dương Khai, không gây ra chút tổn thương nào. Hùng sư huynh hoảng hốt, lần giao chiến này, nguyên khí của bản thân không ngờ lại không địch nổi đối phương. Thầm nghĩ Dương Khai không phải chỉ có Khai Nguyên cảnh tầng thứ 4 thôi sao? Tại sao nguyên khí trong người lại hùng mạnh hơn mình? Hơn nữa, một chưởng vừa rồi chứa đựng nguyên khí nóng rực, thật sự là quá tinh thuần, bằng không, căn bản không thể nào tiêu diệt được lôi lực của chính mình. Trong lúc hoảng hốt, Hùng sư huynh vội vàng thu kiếm lùi về sau, chuẩn bị điều khí rồi từ từ đến. Nhưng Dương Khai làm sao để cho y có được cơ hội này? Thừa dịp y thu kiếm, bước chân xê dịch về phía trước. Lúc Hùng sư huynh đang hoảng sợ kinh ngạc nhìn chăm chú, thì nhất chỉ điểm ngay tim y. Biết mình không phải là đối thủ của đối phương, Dương Khai hạ thủ cũng tương đối dứt khoát, không hao phí một chút sức lực nào. Đối với kẻ thù thì phải dứt khoát. Cơ thể Hùng sư huynh đột nhiên dừng lại một cách bất động. Trong sân cốc chỉ còn lại từng trận âm phong gào thét, nức nở như khóc như tố. Sư đệ Phong Vũ lâu kia đứng một bên, nhất thời không nhìn rõ, bất giác nhẹ giọng la: "Hùng sư huynh, Hùng sư huynh." Còn chưa dứt lời, thân thể Hùng sư huynh đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Dương Khai dữ tợn cười một tiếng: "Hùng sư huynh của ngươi đang trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ ngươi." Tên sư đệ này nghẹn họng nhìn trân trối, rồi chợt hú lên một cách quái dị, nhanh chân bỏ trốn. Thực lực của hắn so với Hùng sư huynh thấp hơn một chút, chẳng qua là Khai Nguyên cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Dương Khai không tốn nhiều sức đã giết được Hùng sư huynh, đối phó với hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Chạy ư? Dương Khai cười nhạt, cầm theo trường kiếm của Hùng sư huynh mà đuổi theo. Không thể không nói, âm khí dày đặc trong sơn cốc này đã giúp cho Dương Khai khá nhiều. Trong hoàn cảnh bị âm khí bao trùm, thực lực mọi người đều bị giảm xuống rất nhiều. Duy chỉ có Dương Khai là tu luyện chân dương quyết, nguyên khí trong người là khắc tinh của âm khí, căn bản không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng qua, chỉ cần hao phí một chút chân dương nguyên khí để xua tan hàn khí mà thôi. Sư đệ Phong Vũ Lâu kia mặc dù là khai nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng trong sơn cốc này thực lực có thể phát huy ra so với Dương Khai thì thấp hơn không ít. Đuổi theo không bao lâu, Dương Khai đã kéo gần khoảng cách của hai người xuống khoảng 10 trượng. Khoảng cách này là vừa đủ gần. Trong lúc chạy, Dương Khai đã phóng thanh trường kiếm trên tay đi. Nghe được sau lưng có tiếng gió lao đến, tên sư đệ Phong Vũ Lâu kia nhanh nhẹn làm ra một động tác tránh né. Khó khăn lắm mới tránh được trường kiếm đang đánh úp. Nhưng trong lúc trì hoãn này, khoảng cách 10 trượng lập tức bị kéo ra gần hơn nữa. Không thể trốn chạy được, tên sư đệ Phong Vũ Lâu này cũng là quyết đoán, vội vàng xoay người rút vũ khí chiến đấu với Dương Khai. Nhưng nghênh diện với một vệt hồng quang lóe lên, hắn gần như là bản năng đưa vũ khí tới phía trước để đón lấy. Rắc một tiếng, vũ khí được tinh thép rèn thành trên tay bị hồng quang cắt trúng vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó y liền cảm giác phần cổ của mình nóng lên, giống như có vật gì rạch qua. Dương Khai dừng tay, trên đầu ngón tay là một đao phiến màu đỏ tươi, mỏng như cánh ve. Một giọt máu tươi từ trên đao phiến lăn xuống. Yết hầu của tên sư đệ Phong Vũ Lâu co rút, kinh ngạc nhìn Dương Khai, chỉ vào ngón tay hắn, không nói ra lời. Sau mấy hơi thở, sọ của hắn ta đột nhiên phóng lên trời, cổ phục máu tươi. Giết được hai tên. Trận chiến này không hề áp lực, nhẹ nhàng đến mức Dương Khai không hề sử dụng đến bất khuất chi ngạo. Trước kia, mỗi lần đối mặt với địch nhân, Dương Khai đều sử dụng loại võ công thần bí này mới có thể chiến thắng kẻ thù. Nhưng lúc này đây, hắn lại phát hiện ra rằng, mặc dù không sử dụng võ công này, bản thân cũng có thực lực để giết người vượt cấp. Dương Khai cảm thấy cần phải xem kỹ bản thân thêm một lần. Đang lúc Dương Khai nhanh chóng rời đi, hai bên trái phải đồng thời truyền đến tiếng phần phật của tay áo. Bên trái có hai tên nhanh chóng tiếp cận, bên phải là một tên. Hẳn là tiếng kêu kỳ quái của tên sư đệ lúc nãy đã đưa bọn họ đến đây, cách hắn khoảng 100 trượng. Dương Khai vốn muốn trốn tránh, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhanh chóng tiếp cận về hướng bên trái. Nếu hắn đoán không sai, những tên đang đến hẳn là ba tên còn lại của Phong Vũ Lâu. Có thể thuận tiện cho việc tìm kiếm hắn và Hạ Ngưng Thường, nên chúng mới tách nhau ra. Tuy nhiên, mọi người càng cách nhau một khoảng cách không phải là quá xa. Hiện tại ba tên còn lại đều đã đến. Dương Khai đương nhiên là cầu còn không được. Thực lực của đám người Phong Vũ Lâu so với Huyết Chiến Bang thì thấp hơn nhiều, vừa đúng lúc để kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Chương 97. Lại giết thêm hai tên. Chẳng qua trong ba tên này, Nô Lãng là võ giả khí động cảnh tầng thứ nhất. Muốn đối phó có thể là sẽ hơi phiền toái một chút. Cho nên Dương Khai phải giải quyết hai tên đệ tử khai nguyên cảnh Phong Vũ Lâu trước, sau đó mới có thể đánh với Nô Lãng một trận. Nhìn lại khai nguyên cảnh tầng thứ tư của mình, có thể là đối thủ của khí động cảnh. Ý chí chiến đấu của Dương Khai dâng cao, khí huyết sôi sục. Dữ liệu của Dương Khai vô cùng chính xác. Hai tên tới từ phía bên trái quả thật chính là hai đệ tử của Phong Vũ Lâu. Thực lực hai tên này so với hai tên vừa rồi cũng là không chênh lệch xa. Cho dù mạnh hơn nhưng không mạnh hơn quá nhiều. Bị thu hút bởi tiếng kêu thất thanh của sư đệ mình, hai tên chưa chạy đến nơi xảy ra chuyện thì đã phát hiện ra có một người chạy như bay, nghênh diện đến. Là ai? Hai tên đệ tử Phong Vũ Lâu dừng bước, cảnh giác nhìn người đang chạy đến. Dương Khai không trả lời, tốc độ đột nhiên nhanh thêm vài phần, lao thẳng về bọn chúng. Nhận thấy sát khí và địch ý của Dương Khai, hai người này không kịp phản ứng, thất kinh hô. Là Dương Khai! Vừa dứt lời, vũ khí nắm chặt trên tay, một trái một phải tấn công về Dương Khai. Dương Khai ý chí chiến đấu đang sôi sục, đối mặt với sự công kích của hai tên kia, không hề nhượng bộ một chút nào. Thân hình như tia chớp, đao phiến màu đỏ rời khỏi đầu ngón tay, mạnh mẽ phóng về phía một tên trong đó. Tên đó giơ vũ khí lên đón, nhưng đao phiến do một giọt dương dịch hóa thành, chứ đâu phải là vũ khí phàm cấp, sao có thể ngăn. Vừa mới tiếp xúc, vũ khí của tên đệ tử Phong Vũ Lâu này trực tiếp bị chặt đứt. Cũng may tên này phản ứng không chậm, khó khăn tránh được một kích trí mệnh, khiến cho đao phiến sượt qua thắt lưng bay ra ngoài. Xoạt một tiếng, người này hét lên thảm thiết, chỉ cảm thấy chỗ thắt lưng như bị que hàng dí vào. Không khí lập tức tràn đầy một mùi khét lẹt của máu thịt bị thiêu cháy. Sư huynh! Thần sắc tên kia biến đổi, chiêu thức xuất ra rốt cuộc cũng rút đi vài phần. Và lúc đối mặt với sự sống chết lại rút chiêu thức về, chẳng khác gì cho Dương Khai cơ hội công kích. Dương Khai làm sao có thể khách khí đối với y? Tiện tay chống đỡ vũ khí sắc bén của đối phương, một chưởng khác đánh vào ngực y. Nguyên khí mạnh mẽ và nóng bức rót vào tâm mạch. Trong mắt người này lồi lên, kêu lên rồi bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, co rút một hồi rồi im bặt. Vừa mới đối mặt, y đã bị kích sát, còn nhanh hơn so với cái chết của Hùng Sư Huynh lúc nãy. Dương Khai thuận lợi ra tay, còn chưa kịp thu tay, tên đệ tử Phong Vũ Lâu còn sống kia đã tung ra một kiếm. Không thể trốn tránh, Dương Khai theo bản năng co thắt người. Xoạt, kiếm quang hiện ra, phần bụng lập tức bị đâm một nhát. Cảm giác đau đớn nơi miệng vết thương lan tràn, máu tươi chảy ra. Dương Khai bất động, duy chỉ có trên khuôn mặt là một nụ cười điên cuồng và khát máu, quay đầu hướng về phía đệ tử của Phong Vũ Lâu. Tên này tận mắt nhìn thấy sư đệ chết ngay trước mặt mình, lửa giận nổi lên không còn chú ý đến điều gì khác. Trong lòng chỉ có một ý niệm là muốn giết chết Dương Khai để báo thù cho sư đệ. Đâm được một kiếm, lại đâm tiếp thêm một kiếm, thẳng vào vị trí yết hầu của Dương Khai. Dương Khai nâng cánh tay lên ngăn, mũi kiếm chọc vào cánh tay khoảng một tấc, chạm vào xương cốt, rốt cuộc không cách nào để đi sâu hơn. Cứ mặc cho máu tươi chảy, Dương Khai nhìn tên kia nhè răng cười độc ác. Trong bóng đêm, hai hàng răng trắng như tuyết lộ ra, giống như mãnh thú đang nhằm cắn người. Vào giờ khắc này toàn thân Dương Khai đầy một cổ tà khí. Một cổ tà khí điên cuồng hưng phấn và khát máu. Nụ cười kia càng làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Ngươi! Tên đệ tử Phong Vũ Lâu chưa bao giờ gặp người nào như vậy. Bị đâm hai kiếm mà vẫn có thể cười ra tiếng. Tên này là một tên điên hay sao? Y tâm thần kinh hãi, liền nghĩ phải nhảy ra sau. Trong cuộc chiến sinh tử, bị khí thế của địch nhân lấn át, làm sao có khả năng giữ được mạng sống. Dương Khai bay lên, một cước đá vào hông y. Có tiếng đồ vật bị vỡ truyền đến, người này còng lưng xuống quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt. Dương Khai trở tay rút trường kiếm trên cánh tay ra, phóng xuống một cái, chọc xuyên qua khiến y chết ngay tại chỗ. Lại giết được thêm hai tên. Xoạt! Cho tới lúc này, người đi từ hướng bên phải rốt cuộc cũng là xuất hiện, quả nhiên là Nộ Lãng. Năm tên Phong Vũ Lâu chỉ làm ba tốt, đi gần nhau để tìm kiếm Dương Khai và Hạ Ngưng Thường, nhưng không ngờ là bị Dương Khai tiêu diệt từng tốt một. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Nộ Lãng đã thấy được hai sư đệ chết thảm nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, khoe mắt hung tợn nhìn Dương Khai. Là người giết bọn hắn sao? Dương Khai quay đầu nhìn y, trong thần sắc điên cuồng lộ ra sự bình tĩnh. Xem ra tất cả mọi người đều đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này. Sắc mặt Nội Lãng che giấu lo lắng đến cực điểm, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Không cần hỏi, sư đệ ngươi và Thanh Thiếu Phong đích thị là do ta giết, ngươi đoán không sai. Quả thật là ngươi. Thân thể của Nội Lãng run rẩy mãnh liệt, y luôn hy vọng đệ mình chẳng qua là đi ra ngoài chơi đùa mà thôi. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng dù gì cũng là một tia hy vọng. Nhưng hiện nay, hy vọng của hắn cũng bị Dương Khai dập tắt. Chính miệng Dương Khai thừa nhận đệ mình mất tích có liên quan đến hắn, hơn nữa còn là bị hắn giết. Bọn họ muốn giết ta, đương nhiên là ta có thể giết bọn họ rồi. Dương Khai có chút không kiên nhẫn. Thôi, đừng có nói nhảm, đánh đi. Được. Nộ Lãng sát khí đằng đằng, vô cùng oán độc nhìn Dương Khai. Người dám làm dám chịu, ta đây cũng không có gì nói thêm. Hôm nay sẽ lấy mệnh người để tế linh hồn để ta trên trời. Khi nói chuyện, Nộ Lãng triển khai thân pháp nhào đến, thân hình lay động, trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Khai. Một tay như ưng trảo, quét ngang yết hầu của Dương Khai. Dương Khai biến sắc, thực lực có thể phát huy của võ giả khí động cảnh so với Khai Nguyên cảnh, quả là không có giống nhau. Chỉ riêng về uy lực của một kích này đã không thể nào so sánh rồi. Trong lúc vội vàng, Dương Khai lùi về sau, bàn tay che yết hầu, bảo vệ phần yếu hại. Đồ Lãng cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đi được nửa đường thì thay đổi phương hướng, chộp từ trên xuống. Xoạt một tiếng, Dương Khai đạp đạp lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn, thấy y sam trên ngực mình bị trảo phá, nơi đó lưu lại năm vết cào màu đỏ, còn có một chút kính khí, còn có một chút khí kình quỷ dị xâm nhập vào trong người. Chân Dương Quyết vận chuyển trong nháy mắt đã hóa giải được khí kình này. Chỉ là một tên Khai Nguyên cảnh tầng thứ tư nhã nhép, lại nhằm láo xược trước mặt ta. Ta sẽ không vội vàng giết chết người đâu, ta sẽ tra tấn cho người sống không có bằng chết. Một kích của Nộ Lãng sau khi đánh trúng, sắc mặt càng trở nên hung tợn hơn. Khoa chân múa tay, đánh nhau vừa cào cấu giống như nữ nhân, người không có hổ thẹn hay sao? Dương Khai xé rách áo của mình đi, lộ ra thân hình khô gầy nhưng rất là tinh tráng, khuôn mặt thì lạnh lùng, nói một câu đầy chế giễu. Khuôn mặt của Nộ Lãng đỏ lên, cũng không cách nào phản bác, ai bảo thứ hắn tu luyện công là công phu trảo thượng chứ? Cái này quả thật là có chút không tào nhã. Miệng lưỡi sắc bén, đợi lát nữa chớ có cầu xin tha thứ. Nộ Lãng không muốn khoe vỏ mồm, hai tay như ưng trảo, là một lần nữa tập kích đến. Vậy thì nếm thử xem uy lực quyền đầu của ta ra sao. Dương Khai cười ha ha, đón lấy hai điên trảo đang lao đến người mình. Đúng là không biết tự lượng sức. Nộ Lãng cười lạnh, với tu vi khí động cảnh tầng thứ nhất của y, cho dù là gàn bướng như thạch đá, cũng có thể bị mấy trảo này phá thành lỗ thủng. Hưởng chi, chẳng qua chỉ là nghênh đón năm đấm của một tên võ giả Khai Nguyên cảnh tầng thứ tư. Kết thúc tập 11 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.